tình nguyện ở qua đêm tại căn hộ được chúng tôi chuẩn bị sẵn này, nơi chúng tôi thường gọi bằng cái tên trìu mến, phòng thí nghiệm tình yêu. Họ được yêu cầu sinh hoạt tự nhiên hết sức có thể. Đừng bận tâm gì đến việc đội ngũ nghiên cứu của tôi đang quan sát nhất cử nhất động của họ đằng sau tấm gương một chiều đặt trong nhà bếp. Kể cả mớ camera ghi lại từng lời nói, nét mặt và những thiết bị cảm biến ghi nhận mọi ngôn ngữ cơ thể, sự căng cứng hoặc thả lỏng các cơ bắp và đo nhịp tim nhanh hay chậm. Để đảm bảo tính riêng tư tối thiểu, chúng tôi chỉ thực hiện quan sát các cặp đôi từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối và không bao giờ sử dụng máy đo đạc khi họ vào nhà tắm. Căn hộ được trang bị một chiếc ghế bành có thể kéo ra thành giường ngủ, nhà bếp, điện thoại bàn, TV và máy nghe đĩa CD. Các cặp vợ chồng được yêu cầu mang đến căn hộ thức ăn, những tờ báo yêu thích, máy tính xách tay, đồ thêu tay, tả tay, thậm chí thú nuôi, bất cứ thứ gì họ cần để đảm bảo một trải nghiệm cuối tuần bình thường như bao cuối tuần khác. Mục đích của tôi không gì khác hơn là khám phá sự thật về hôn nhân, để một ngày nào đó tìm ra câu trả lời cho nỗi băn khoăn trong lòng mọi người bấy lâu nay. Tại sao nhiều lúc hôn nhân lại khó khăn đến vậy? Tại sao một số người lại tận hưởng mối quan hệ bền vững và hòa hợp, trong khi nhiều đôi lứa khác chẳng khác nào quả bom nổ chậm? Và làm thế nào để tránh cho mối quan hệ của mình ngày một tồi tệ đi, hoặc cứu vãn một cuộc hôn nhân đang ngấp nghé bờ vực thẳm? Dự báo ly hôn chính xác đến 91%. Sau nhiều năm nghiên cứu, cuối cùng tôi cũng tìm ra câu trả lời. Thật ra giờ đây tôi có khả năng dự báo một cặp vợ chồng sẽ sống bên nhau hạnh phúc trọn đời hay đường ai nấy đi. Tôi có thể kết luận điều đó sau khi quan sát và lắng nghe họ trao đổi với nhau tại phòng thí nghiệm tình yêu chỉ trong 5 phút ít ỏi. Tỷ lệ chính xác mà tôi đạt được trong quá trình dự đoán này là trung bình 91% trong tất cả các trường hợp nghiên cứu. Nói cách khác, 91% trường hợp tôi từng dự đoán về kết cục hôn nhân hoặc thành công hoặc thất bại, thì về sau, thời gian đã chứng minh rằng tôi đúng. Những dự đoán đưa ra không lựa trên trực giác cá nhân hay quan điểm của tôi về cái cách mà hôn nhân nên diễn ra, mà dựa trên các dữ kiện tôi thu thập được trong suốt nhiều năm nghiên cứu. Có thể ban đầu bạn cho rằng kết quả nghiên cứu của tôi cũng chỉ là một trong hàng hà sa số lý thuyết mới tìm ra mỗi ngày. Dĩ nhiên, nhiều người có thể cười nhạo khi một ai đó dám tuyên bố rằng họ có thể dự đoán được tuổi thọ hôn nhân của bạn và chỉ cho bạn cách cứu vãn hoặc phòng ngừa chuyện ly hôn. Có rất nhiều người tự cho mình là chuyên gia về hạnh phúc gia đình và tất cả đều sẵn lòng chia sẻ với bạn ý kiến của riêng họ nhằm mang lại cuộc sống lứa đôi hoàn hảo hơn. Nhưng từ khóa ở đây là ý kiến. Trước khi tôi tìm ra kết quả nghiên cứu đột phá này, tất cả các đôi lứa đang gặp vấn đề đều chỉ biết làm theo các ý kiến. Chưa kể có vài nhà tư vấn hôn nhân thật sự có bằng cấp, có tài và được đào tạo bài bản. Thường thì cách mà các nhà liệu pháp sử dụng để giúp đỡ các cặp vợ chồng đều dựa trên kiến thức và kinh nghiệm cá nhân họ, trực giác, hoàn cảnh gia đình, thậm chí cả yếu tố tôn giáo. Nhưng có một thứ mà không ai có bằng chứng khoa học vững chắc. Bởi trước nay chưa hề có một dữ kiện khoa học nào được xem xét kỹ lưỡng về lý do tại sao một số cuộc hôn nhân lại thành công, trong khi số khác lại tan vỡ. Và trong tất cả những điều tốt đẹp mà khả năng dự đoán ly hôn mang lại cho tôi, điều đáng mừng nhất trong quá trình nghiên cứu của tôi chính là bài bí quyết giúp ngăn chặn kết cục đau buồn cho những lứa đôi. Những cuộc hôn nhân thông minh cảm xúc. Các yếu tố duy trì hạnh phúc hôn nhân đơn giản đến bất ngờ. Các cặp vợ chồng hạnh phúc không hề thông minh hơn, giàu có hơn hay giỏi nắm bắt tâm lý hơn các cặp đôi khác. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, họ có khả năng tránh để cho các suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực về người bạn đời mà cặp đôi nào cũng có, lấn át những điều tích cực. Họ sở hữu thứ mà tôi gọi là cuộc hôn nhân thông minh cảm xúc. Ngày nay, trí tuệ cảm xúc đã được khắp nơi công nhận là công cụ dự đoán quan trọng nhất để biết một đứa trẻ có thành công trong tương lai hay không. Một đứa bé càng hiểu rõ cảm xúc của mình và dễ dàng hòa hợp với người khác bao nhiêu, thì tương lai của nó càng rạng rỡ bấy nhiêu, bất kể chỉ số thông minh của nó cao hay thấp. Mối quan hệ vợ chồng cũng tương tự, một đôi có chỉ số trí tuệ cảm xúc càng cao, nghĩa là họ biết thông cảm, đề cao và tôn trọng bạn đời, cũng như hôn nhân của chính mình hơn, thì nhiều khả năng họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi với nhau hơn. Cũng giống như việc cha mẹ hướng dẫn con trẻ về trí tuệ cảm xúc, các cặp vợ chồng hoàn toàn có thể rèn luyện kỹ năng này. Chỉ đơn giản thế thôi, nhưng nó có thể giữ cho những người vợ và người chồng không rơi vào thảm kịch ly hôn. tại sao phải gìn giữ hôn nhân. Nói đến ly hôn, bạn nên biết rằng con số thống kê vẫn cao kinh khủng. Xác suất cuộc hôn nhân đầu tiên kết thúc bằng ly hôn trong giai đoạn 40 năm là 67%, phân nửa số trường hợp ly hôn xảy ra trong vòng 7 năm đầu chung sống. Một số nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ ly hôn trong lần kết hôn thứ hai vẫn cao hơn 10% so với lần đầu. Tỷ lệ ly hôn vẫn giữ ở mức cao đó, gióng lên hồi chuông cảnh báo cho tất cả các cặp vợ chồng, kể cả các cặp đang chung sống hạnh phúc, rằng họ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để giữ cho cuộc hôn nhân của mình luôn nồng thắm. Một trong những lý do đáng buồn nhất khi hôn nhân tan vỡ chính là không ai trong số hai vợ chồng nhận ra giá trị thực sự của hôn nhân cho đến khi mọi thứ đã quá muộn. Chỉ đến khi thủ tục xong xuôi, tài sản chia đôi và ai về nhà nấy, những người vợ chồng cũ mới nhận ra mình đã mất những gì khi từ bỏ nhau. Thường thì những người trong cuộc mặc định xem cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình là điều hiển nhiên, thay vì nuôi dưỡng và trân trọng nó vì nó đáng được như thế và rất cần được như thế. Một số người cho rằng việc ly hôn hay quên đi một cuộc hôn nhân không hạnh phúc chẳng có gì là khó, thậm chí họ còn cho rằng làm thế mới hợp thời. Nhưng giờ đây, có rất nhiều tài liệu chứng minh việc ly hôn gây tổn thương nghiêm trọng cho tất cả các bên liên quan. May thay, chúng ta có các công trình của các nhà nghiên cứu như Louis Verbert và James House, cả hai đều đến từ Đại học Michigan. Vậy, giờ đây chúng ta biết rằng một cuộc hôn nhân bất hạnh có thể gia tăng khả năng nhiễm bệnh của bạn lên gần 35%, thậm chí khiến bạn tổn hao trung bình 4 năm tuổi thọ. Ngược lại, những người hạnh phúc trong hôn nhân sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn những ai ly hôn hoặc những ai buồn phiền vì cuộc hôn nhân không như mong đợi. Các nhà khoa học biết rõ về sự khác biệt nói trên, nhưng họ vẫn chưa lý giải được hiện tượng này một cách chắc chắn. Câu trả lời một phần có thể là vì những người bất hạnh trong hôn nhân phải hứng chịu những xáo trộn tâm lý nặng nề và thâm căn cố đế. Nói cách khác, họ phải gánh chịu các căng thẳng về mặt tinh thần lẫn thể xác. Nó khiến người ta thấy nặng nề hơn, đầu óc muộn phiền hơn, thể hiện qua một số dấu hiệu bất thường trong cơ thể như tăng huyết áp và đau tim, cộng thêm một số chứng bệnh tâm lý như căng thẳng, suy nhược, tự vẫn, hành vi bạo lực, rối loạn tâm thần, giết người và hành hạ người khác. Chẳng có gì ngạc nhiên khi các lứa đôi hạnh phúc vướng vào những chứng bệnh trên với tỷ lệ thấp hơn rất nhiều. Họ cũng có xu hướng biết giữ gìn sức khỏe hơn. Giải thích cho điều này, các nhà nghiên cứu đưa ra giả thiết là cặp vợ chồng gắn bó thường nhắc nhau đi khám sức khỏe định kỳ, uống thuốc khi cần, ăn uống điều độ, v.v. Mới đây, đội ngũ nghiên cứu của tôi đã khám phá một số bằng chứng sơ bộ đầy thú vị rằng một cuộc hôn nhân hạnh phúc còn giúp bạn luôn khỏe mạnh bởi nó nâng cao hệ miễn dịch, vốn là lá chắn của cơ thể chống lại bệnh tật. Trong gần một thập kỷ qua, các nhà nghiên cứu đã khẳng định ly hôn làm hoạt động của hệ miễn dịch bị suy yếu. Theo lý thuyết, thì chính khả năng chống chọi kém với các tác nhân có hại bên ngoài khiến cơ thể dễ dàng mắc các chứng bệnh truyền nhiễm và ung thư. Giờ đây, chúng tôi còn phát hiện những ai hạnh phúc trong đời sống hôn nhân không chỉ tránh được suy giảm miễn dịch mà còn tăng cường được sức đề kháng. Khi tiến hành kiểm tra phản ứng của hệ miễn dịch trên 50 cặp đôi từng ở qua đêm trong phòng thí nghiệm tình yêu, chúng tôi thấy sự khác biệt rõ rệt giữa những người vô cùng mãn nguyện trong hôn nhân với những biểu hiện quá khích của những người trung lập hoặc không hạnh phúc. Đặc biệt, chúng tôi lấy mẫu máu của từng đối tượng thí nghiệm nhằm đánh giá khả năng phản ứng của bạch cầu, vô khí chính của hệ miễn dịch. Nhìn chung, trong máu của những người đàn ông và phụ nữ có gia đình hạnh phúc, tốc độ sản sinh bạch cầu chống lại các kháng nguyên lạ xâm nhập cao hơn hẳn so với các đối tượng còn lại. Chúng tôi còn kiểm tra hiệu quả của kháng thể khác trong hệ miễn dịch, các tế bào miễn dịch tự nhiên, tế bào NK, Natural Killer Cell. Bản chất đúng như tên gọi của nó, tự động phá hủy các tế bào bị hư hại hoặc bất thường trong cơ thể, như tế bào bị nhiễm bệnh hoặc tế bào ung thư, và nó còn được biết đến như một tác nhân giúp hạn chế tốc độ sinh sản của tế bào u nang. Lần này, kết quả cũng tương tự. Những ai hài lòng với hôn nhân của mình có số lượng tế bào NK cao hơn người khác. Để khẳng định vai trò tăng cường khả năng chống chọi với bệnh tật mà cuộc hôn nhân hạnh phúc mang lại cho hệ miễn dịch giúp ta sống lâu sống khỏe, có lẽ còn cần thêm nhiều nghiên cứu khoa học nữa. Nhưng điều quan trọng nhất là ta biết rõ hôn nhân hạnh phúc sẽ mang lại lợi ích gì. Thật ra tôi cho rằng, những ai thường xuyên đến phòng tập thể dục chỉ cần bỏ ra khoảng 10% thời gian tập trung vào thân thể, tương đương khoảng 20 phút một ngày để chăm chút cho cuộc hôn nhân của mình. họ có thể tăng cường sức khỏe lên gấp 3 lần so với kết quả có được từ chế độ luyện tập cường độ cao. Khi hôn nhân trở nên tồi tệ, đối tượng phải hứng chịu hậu quả không chỉ là người vợ, người chồng mà còn là những đứa con. Trong một cuộc nghiên cứu tôi tiến hành với 63 đứa trẻ chưa đến độ tuổi đến trường, những đứa lớn lên trong gia đình luôn xảy ra mâu thuẫn có lượng kích thích tố căng thẳng cao thường trực so với những đứa còn lại. Chúng tôi chưa biết những căng thẳng này sẽ gây ra những hậu quả lâu dài nào đối với sức khỏe đứa bé, nhưng chúng tôi biết chắc chắn một điều rằng dấu hiệu sinh hóa của cảm giác căng thẳng cao độ này thể hiện rõ trong hành vi của những đứa trẻ. Chúng tôi theo dõi bọn trẻ đến khi chúng 15 tuổi và nhận thấy rằng so với trẻ cùng lứa, những đứa bé nói trên thường có hành vi trốn học, bị suy nhược, bị bạn bè tẩy chay, có vấn đề trong cách hành xử, đặc biệt là dễ gây hấn, kết quả học tập không cao, thậm chí là bỏ học. Một thông điệp quan trọng nữa mà những khám phá nói trên mang lại là nếu bạn cố níu kéo hôn nhân vì con trẻ, đó cũng không phải là một quyết định sáng suốt. Người dạy con cái trong một môi trường ngấm ngầm mâu thuẫn giữa hai bậc phụ huynh cũng gây tác hại không kém. Ly hôn trong hòa bình vẫn tốt hơn là sống trong một cuộc chiến hôn nhân. Đáng buồn thay, có mấy ai ly hôn trong hòa bình. Tình trạng đối đầu giữa người cha và người mẹ vẫn tiếp tục âm ỉ ngay cả sau khi đã chia tay. Chính vì lý do đó, những đứa trẻ có cha mẹ ly hôn cũng chẳng khá hơn gì những đứa bé đang mắc kẹt giữa hai làn đạn của một cuộc hôn nhân khốn khổ. Nghiên cứu mới mẻ, khám phá bất ngờ. Một khi đã đến lúc phải cứu vãn hôn nhân, thì cái giá phải trả cho bất cứ thành viên nào trong gia đình cũng đều rất đắt. Và dù chúng ta từng đọc các tài liệu ghi nhận tầm quan trọng của một cuộc hôn nhân trọn vẹn, số lượng công trình nghiên cứu nghiêm túc để tìm ra cách duy trì hạnh phúc và giữ vững hôn nhân lại ít ỏi đến mức kinh ngạc. Lần đầu tiên tôi bắt tay vào công việc nghiên cứu hôn nhân gia đình là 1972. Những số liệu tốt mà tôi có được đếm không quá một bàn tay. Tốt ở đây có nghĩa là những số liệu thống kê được thu thập một cách bài bản như cách chúng ta làm với số liệu y khoa. Ví dụ, rất nhiều nghiên cứu về hôn nhân gia đình được kết luận một cách sơ sài sau khi cho người vợ và người chồng trả lời bản câu hỏi. Cách này được gọi là tự đánh giá, và dù vẫn có điểm lợi, phương pháp này vẫn còn rất nhiều những bất cập. Làm sao mà bạn dám chắc rằng người vợ cảm thấy thực sự hạnh phúc khi cô ấy đánh dấu cho một hạnh phúc trong bản tham khảo ý kiến? Những phụ nữ bị chồng ngược đãi về thể xác thường ghi điểm rất cao trong bản câu hỏi thăm dò mức độ thỏa mãn trong hôn nhân. Chỉ khi nào những người phụ nữ đó cảm thấy thực sự an toàn và được phỏng vấn riêng, họ mới bộc lộ ra nỗi đau đớn cùng cực của mình. Để giải quyết tình trạng thiếu thốn các nghiên cứu bài bản, tôi và các đồng sự đã bổ sung thêm các phương pháp nghiên cứu truyền thống về hôn nhân gia đình với nhiều điểm cải tiến. Cách thức thực hiện cũng sâu rộng hơn. Chúng tôi hiện đang theo dõi 700 cặp vợ chồng, chia theo 7 chương trình khác nhau. Chúng tôi không chỉ nghiên cứu các cặp đôi mới cưới, mà còn có cả những đôi lứa đã sống một thời gian dài bên nhau. Những người mà khi lần đầu chúng tôi tiếp cận đã ở tầm 40 hoặc 60 tuổi. Chúng tôi cũng tìm hiểu cả những người vừa lên chức cha mẹ và những bậc phụ huynh đang nuôi dạy con nhỏ, trẻ chưa đến tuổi đi học và tin. Một phần của quá trình nghiên cứu là chúng tôi phỏng vấn các cặp vợ chồng về khoảng thời gian chung sống, triết lý của họ về hôn nhân, cách họ nhìn nhận hôn nhân của chính cha mẹ mình. Tôi ghi hình những lần họ trao đổi với nhau về những việc xảy ra trong ngày, thảo luận về những điểm bất đồng và chia sẻ những câu chuyện vui, và để biết được họ đang cảm thấy thoải mái hay căng thẳng, tôi đo nhịp tim, lưu lượng máu, lượng mồ hôi thoát ra, huyết áp và chức năng miễn dịch qua từng thời điểm. Trong tất cả những lần nghiên cứu này, tôi đều phát lại băng ghi hình cho các cặp vợ chồng xem và tìm hiểu thêm thông tin từ người trong cuộc như họ nghĩ gì và cảm thấy gì khi nhịp tim hay huyết áp của họ tăng đột ngột trong lúc trao đổi chẳng hạn vậy. Và tôi tiếp tục ghi nhận thông tin từ các cặp vợ chồng này ít nhất một lần mỗi năm để xem mối quan hệ của họ đi đến đâu. Cho đến nay, tôi và các đồng sự là nhóm nghiên cứu duy nhất miệt mài theo đuổi và phân tích thấu đáo cách các cặp vợ chồng chung sống. Các dữ kiện chúng tôi thu thập được hé lộ những ý niệm cơ bản đầu tiên về những gì diễn ra bên trong cuộc hôn nhân. Kết quả rút ra từ những nghiên cứu này không phải là ý kiến chủ quan của tôi đã hình thành nên cốt lõi của tác phẩm 7 bí quyết giúp hôn nhân hạnh phúc. Những bí quyết này lại tiếp tục đặt nền móng cho một liệu pháp ngắn hạn đầy hiệu nghiệm dành cho các cặp vợ chồng mà tôi phát triển cùng vợ mình, tiến sĩ tâm lý học Julia Gottman. Liệu pháp này và một số khóa học ngắn ngày khác cùng triết lý được thiết kế riêng cho các cặp vợ chồng gặp rắc rối trong hôn nhân hoặc muốn đảm bảo sự bền vững trong đời sống tình cảm vợ chồng. Phương pháp của chúng tôi khác xa với cách của đa số chuyên gia tâm lý về hôn nhân gia đình khác. Lý do là vì nghiên cứu của tôi bắt đầu vén bức màn bí mật về hôn nhân, thế nên tôi phải xóa bỏ một số niềm tin đã ăn sâu vào tâm trí nhiều người về bản chất của hôn nhân và ly hôn. Tại sao phần lớn liệu pháp cứu vãn hôn nhân thất bại? Nếu đã hoặc đang gặp khó khăn trong đời sống vợ chồng, hẳn bạn từng nghe rất nhiều lời khuyên từ mọi phía. Nhiều khi bạn tưởng như những người đã kết hôn hoặc những ai quen biết người đã kết hôn đều là những chuyên gia nắm giữ bí mật của tình yêu vĩnh cửu. Nhưng phần lớn những lời khuyên này, dù của vị bác sĩ tâm lý trên TV hay cô thợ làm móng khôn ngoan ở tiệm gội đầu, đều sai cả. Nhiều lời khuyên dạng này đều thiếu căn cứ hoặc không đáng để tin, nhưng chúng đã ăn quá sâu vào nhận thức chung đến nỗi bạn khó lòng nhận ra được. Có lẽ niềm tin hoang đường lớn nhất rằng giao tiếp hay nói rõ hơn là cách giải quyết mâu thuẫn vợ chồng là con đường huyết mạch đưa bạn đến với cuộc hôn nhân lâu dài và hạnh phúc. Dù sở trường của chuyên gia tâm lý về hôn nhân gia đình mà bạn diện kiến là gì, dù bạn đang theo đuổi liệu pháp ngắn hạn hay dài hạn nào, hay bạn xin được 3 phút tư vấn tình cảm hôn nhân gia đình trên đài phát thanh, thì lời khuyên bạn nhận được vẫn đại loại là hãy giao tiếp với nhau nhiều hơn. Vì vậy, người ta hay đề cập đến phương pháp này một cách rộng rãi cũng là điều dễ hiểu. Khi giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, có thể là một hồi đôi co, một cuộc khẩu chiến nảy lửa hay chiến tranh lạnh. Trong đa số trường hợp, bên nào còn muốn phần thắng về mình. Họ chỉ quan tâm đến cảm giác tổn thương mình phải hứng chịu, cố chứng minh mình đúng còn người kia đã sai, hoặc cương quyết giữ im lặng. Thế nên cơ hội giao tiếp giữa hai vợ chồng xem như bị gián đoạn hoặc ngừng hẳn. Bởi thế, có vẻ như cách làm hợp lý nhất trong trường hợp này là lắng nghe quan điểm của người kia một cách ôn hòa, nhẹ nhàng, thì khả năng đôi lứa tìm ra giải pháp và tìm lại hạnh phúc hôn nhân là điều rất hứa hẹn. Dù dưới hình thức nào đi nữa, phương pháp phổ biến nhất mà hầu hết các chuyên gia tâm lý về hôn nhân gia đình thường khuyên các cặp đôi vận dụng để giải quyết những mâu thuẫn chính là thật sự lắng nghe. Chẳng hạn, một chuyên gia có thể khuyến khích bạn thử thực hiện phương pháp trao đổi vai trò nghe nói, lấy câu chuyện Judy không vui vì Bob thường xuyên đi làm về khuya làm ví dụ. Vị chuyên gia đề nghị Judy bày tỏ nỗi phiền muộn của mình bằng những câu miêu tả cảm xúc mà cô đang hứng chịu. Bắt đầu bằng em, thay vì chăm chăm vào cái tội Bob, Judy sẽ nói em thấy cô đơn và bất an khi phải một mình ở nhà với bọn trẻ hết đêm này đến đêm khác khi anh đi làm về khuya, thay vì anh thật ích kỷ hết sức thì đêm nào cũng làm khuya lơ khuya lắc mới về và bỏ mặc em ở nhà chăm sóc mấy đứa con. Sau đó, chúng tôi yêu cầu Bob diễn giải lại hai cách nói trên và cảm xúc của Judy. Sau đó đối chiếu với vợ xem anh đã hiểu đúng hay chưa. Chứng tỏ anh thật sự lắng nghe vợ. Anh còn được yêu cầu ghi nhận cảm xúc của cô ấy để cô ấy hiểu rằng anh nghiêm túc tiếp nhận, rằng anh tôn trọng và đồng cảm với cô cho dù anh không cùng quan điểm với cô đi nữa. Anh có thể nói, chắc hẳn em cực khổ lắm khi phải một mình trông con suốt thời gian anh đi làm khuya. Chúng tôi đề nghị Bob khoan phán xét, khoan nói lên chính kiến của mình và không đáp trả theo kiểu bào chữa, anh hiểu rồi, là cách nói thông dụng trong quá trình chủ động lắng nghe. Nhờ có nguyên tổng thống Bill Clinton mà câu nói, tôi cảm nhận được nỗi đau của bạn ngày nay đã để lại ấn tượng xấu bởi sự thiếu chân thật. Bằng cách buộc các cặp đôi thấy được sự khác biệt khi nhìn từ quan điểm của người bạn đời, quá trình giải quyết mâu thuẫn không còn đi kèm với cảm giác giận dữ nữa. Phương pháp này, cách làm này được áp dụng cho hầu hết các trường hợp. Bất kể tranh cãi vì nguyên nhân gì, từ những chuyện vặt vãnh như hóa đơn mua hàng quá cao đến những chuyện đại sự như mục tiêu cả đời người. Phương pháp giải quyết mâu thuẫn không chỉ là thần dược cho những cuộc hôn nhân bất ổn, mà còn là liều thuốc bổ giúp những cuộc hôn nhân vốn đang tốt đẹp tránh xa xúc. Phương pháp này bắt nguồn từ đâu? Những người tiên phong trong liệu pháp hôn nhân đã mô phỏng các kỹ thuật mà các bác sĩ tâm lý lừng danh Carl Rogers từng áp dụng trong lĩnh vực tâm lý liệu pháp cá nhân. Các phương pháp của bác sĩ Rogers cực kỳ phổ biến vào những năm 1960 và vẫn còn được các bác sĩ tâm lý thời nay ứng dụng. Liệu pháp của ông bao gồm việc phản hồi một cách trung lập và chấp nhận mọi cảm xúc, suy nghĩ mà bệnh nhân bày tỏ. Ví dụ khi bệnh nhân phàn nàn rằng, tôi căm ghét vợ mình, mụ ấy là con đàn bà luôn miệng chì chiết. Bác sĩ sẽ gật đầu và nói, tôi hiểu anh ghét chuyện bị vợ càm ràm suốt ngày. Mục tiêu là tạo ra một môi trường đồng cảm, để người bệnh cảm thấy thoải mái khi bộc lộ ra mọi cảm xúc, suy nghĩ thầm kín nhất và từ đó trải lòng với bác sĩ. Bởi hôn nhân, nói một cách lý tưởng, cũng là một mối quan hệ mà đôi bên đều cảm thấy an toàn khi được là chính mình. Chúng ta cần tập cho các cặp vợ chồng ý thức thông cảm vô điều kiện này. Phương pháp giải quyết mâu thuẫn rõ ràng là sẽ dễ thực hiện hơn nếu đôi bên chấp nhận nhìn sự việc bằng con mắt của người bạn đời của mình. Vấn đề nằm ở chỗ phương pháp này không hiệu nghiệm. Một nghiên cứu về liệu pháp hôn nhân thực hiện tại Munich do tiến sĩ Kurt Hanweb và cộng sự tiến hành cho thấy, ngay cả khi các cặp vợ chồng thực sự lắng nghe nhau, họ vẫn không thoát khỏi tình trạng bế tắc. Vài cặp may mắn thành công thì chứng bệnh hôn nhân ấy lại tái phát trong vòng một năm sau. Một loạt các liệu pháp hôn nhân dựa trên giải quyết mâu thuẫn đều có tỷ lệ tái phát cực cao. Trên thực tế, liệu pháp tốt nhất thuộc dạng này do tiến sĩ Neil Jacobson của Đại học Washington tiến hành có tỷ lệ thành công chỉ 35%. Nói cách khác, chỉ có 35% các cặp vợ chồng được chữa trị bằng liệu pháp này thực sự gặt hái được kết quả, cải thiện được hôn nhân. Một năm sau, chỉ đến phần nửa trong số các cặp thành công đó, nghĩa là chưa đến 18%, tiếp tục duy trì được điều tốt đẹp nói trên. Trong khi đó, tờ Consumer Reports khảo sát một số lượng lớn độc giả về trải nghiệm của họ với các nhà liệu pháp tâm lý. Đa số họ đều đạt mức độ làm hài lòng khách hàng rất cao, ngoại trừ các chuyên gia tâm lý hôn nhân gia đình bị khách hàng đánh giá vô cùng thấp. Kết quả khảo sát này tuy không được xem là một nghiên cứu khoa học bài bản, nhưng nó khẳng định được điều mà hầu hết các chuyên gia trong lĩnh vực này biết rõ. Về lâu dài, cách giải quyết hiện tại của liệu pháp hôn nhân không mang lại kết quả gì cho đại đa số các cặp vợ chồng. Khi bạn xem xét kỹ lưỡng hơn, không khó để nhận ra lý do vì sao việc thực sự lắng nghe thường lại dễ dàng thất bại đến như vậy. Có thể, Bob đã thực sự nỗ lực lắng nghe tâm sự của Judy, nhưng anh không phải là chuyên gia tâm lý học, suốt ngày ngồi nghe bệnh nhân ca thán về một người nào đó. Người mà vợ anh đề cập đến trong câu chuyện, trong những câu bắt đầu bằng từ em, không ai khác là chính anh. Có một số người có thể rất cao thượng khi đối mặt với những lời chỉ trích như thế. Nói đến đây, chúng ta nghĩ ngay đến Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhưng rõ ràng, bạn hay người bạn đời của bạn không cưới ai như vậy cả. Ngay cả trong liệu pháp của Rogers, khi khách hàng bắt đầu phàn nàn về nhà trị liệu, vị này sẽ chuyển từ việc đồng cảm sang một liệu pháp trị liệu khác. Việc thực sự lắng nghe đòi hỏi các cặp đôi phải duy trì cường độ, nỗ lực, tương đương với một vận động viên vắt sức luyện tập để tham dự Olympic trong khi mối quan hệ của họ duy trì được đã là tốt lắm rồi. Nếu bạn cho rằng việc ghi nhận cảm xúc và thực sự lắng nghe nhau sẽ giúp phương pháp giải quyết mâu thuẫn dễ dàng hơn cho cả đôi bên, thì hãy bằng mọi cách áp dụng nó. Cũng có những trường hợp phương pháp này phát huy tác dụng, nhưng có một điểm bạn cần lưu ý là thậm chí nếu nó có thể giúp bạn hạn chế hoặc giảm mức độ sát thương của những cuộc tranh cãi, áp dụng phương pháp này vẫn chưa đủ sức cứu vãn cuộc hôn nhân của bạn. Sau khi nghiên cứu khoảng 650 cặp đôi và theo dõi đời sống tình cảm của họ trong suốt 14 năm, giờ đây chúng tôi đã hiểu rằng giải pháp ôn hòa kiểu này không hề có tác dụng. Không chỉ vì nó khó lòng thực hiện đối với tất cả mọi người, mà còn vì những lần hòa giải mâu thuẫn thành công vẫn không mang lại hạnh phúc cho đời sống hôn nhân. Một trong những khám phá gây sửng sốt nhất mà nhóm nghiên cứu chúng tôi phát hiện là phần lớn các đôi lứa duy trì được hạnh phúc lâu dài hiếm khi áp dụng những chiêu thức đòi lại như thật sự lắng nghe khi họ nổi giận với bạn đời. Hãy xét trường hợp của một đôi vợ chồng mà chúng tôi từng nghiên cứu, Della và Charlie. Sau hơn 45 năm chung sống, Della nói với Charlie rằng cô ước họ chưa từng có con với nhau, rằng rõ ràng đó là một đòn chí mạng đối với anh. Tiếp theo là một cuộc đối thoại mà hoàn toàn chẳng có ai thật sự lắng nghe. Cuộc tranh cãi này không hề có chuyện thấu hiểu hay cảm thông cho nhau, mà họ chỉ nhảy bổ vào nhau, thi nhau bảo vệ chính kiến của mình. Bộ, em tưởng nếu anh ủng hộ việc không có con với nhau, cuộc đời em sẽ tốt hơn sao? Sinh con là một sự sỉ nhục với em, Charlie. Thôi đi, em ăn nói cho cẩn thận. Nó biến em thành thứ người gì đâu. Anh đâu có làm gì đến mức em từng mong được tận hưởng cuộc sống với anh biết bao, nhưng thay vào đó cả đời em chỉ biết làm việc quần quật như trâu bò. Khoan, đợi chút, anh không nghĩ không có con lại đơn giản đến thế. Anh thấy em quá xem thường nhiều yếu tố về mặt sinh học rồi đấy. Anh hãy xem những cuộc hôn nhân không có yếu tố con cái dính vào đi, nó mới tuyệt vời làm sao. Ai chứ? Hai vợ chồng công tước thành phố Windsor. Xin em. Ông ấy chẳng khác gì nhà vua, ông ấy cưới một người phụ nữ danh giá, họ sống với nhau thật là hạnh phúc. Anh không nghĩ đó là một ví dụ phù hợp. Trước tiên bà ấy đã 40 tuổi, chuyện khác đi nhiều rồi. Bà ấy chưa hề có con, và ông ấy yêu bà ấy không phải vì mục đích sinh con đẻ cái. Nhưng thực tế là như vậy, Bella. Có một bạn năng tiềm tàng thôi thúc chúng ta sinh con, bởi đó mới là sự sỉ nhục khi anh cứ cho rằng em phải tuân theo quy luật của tạo hóa. Anh không cản được điều này. Ôi sao cũng được, em nghĩ lẽ ra mình đã có thể tận hưởng cuộc sống không có con cái. Ừ, nhưng anh nghĩ mình cũng đã tận hưởng cuộc sống với lũ trẻ. Em chẳng tận hưởng được gì cả. Câu chuyện của Bella và Charlie nghe có vẻ như họ không hòa hợp với nhau lắm. Nhưng họ đã có 45 năm chung sống hạnh phúc bên nhau. Cả hai đều nói rằng họ hoàn toàn viên mãn với cuộc hôn nhân và dành trọn cuộc đời cho nhau. Sự thật là trong suốt nhiều năm họ còn rất nhiều cuộc nói chuyện như tát nước vào mặt nhau như thế. Nhưng họ không kết thúc trong giận dữ. Họ tiếp tục nói chuyện này về lý do tại sao Bella lại cảm thấy tồi tệ về vai trò làm mẹ. Chủ yếu là cô tiếc nuối vì mãi lo chuyện con cái mà không được tận hưởng tuổi trẻ cùng Charlie. Cô ước mình không phải lúc nào cũng cau có và mệt mỏi. Nhưng trong suốt quá trình tranh luận, họ bày tỏ tình yêu thương và cười đùa cùng nhau. Không hề có một dấu hiệu nào trong nhịp tim hay huyết áp chứng tỏ họ đang buồn bực. Cái chính mà Bella muốn nói ở đây là cô yêu Charlie biết bao. Cô ước mình được ở bên chồng nhiều hơn nữa. Rõ ràng, có một điều gì đó hết sức tích cực đằng sau kiểu cãi nhau này của hai vợ chồng. Và cho dù điều đó là gì đi chăng nữa, thì các nhà tư vấn hôn nhân gia đình, những người đề cao kiểu tranh luận ôn hòa, cũng không thể giúp các cặp đôi khác tận dụng yếu tố tích cực, phá vỡ những quan niệm sai lầm trong hôn nhân. Ý nghĩ rằng bạn có thể cứu vãn hôn nhân bằng cách giao tiếp khéo léo hơn có lẽ là quan niệm sai lầm phổ biến nhất về hôn nhân hạnh phúc. Nhưng rõ ràng đó chưa phải là sai lầm duy nhất. Qua ngần ấy năm, tôi đã khám phá ra nhiều chuyện hoang đường khác, không chỉ sai lầm mà còn có thể hủy hoại hôn nhân, vì nó khiến nhiều đôi lứa đi vào con đường lầm lạc, hoặc tệ hơn là nó làm cho người ta tin rằng hoàn cảnh của họ không còn hy vọng cứu chữa. Trong số đó, phải kể đến các quan niệm sau. Các vấn đề về tâm lý hoặc tính cách phá hủy hôn nhân. Có thể bạn cho rằng những ai bất thường về tâm lý không nên kết hôn, nhưng các nghiên cứu chỉ phát hiện ra sợi dây liên kết yếu ớt giữa các vấn đề về tâm lý thường gặp và thất bại trong tình yêu. Lý do ai trong chúng ta cũng có những điểm dễ bị kích động, những hành động ta không ý thức được. Nhưng không hẳn rằng yếu tố đó sẽ gây cản trở hôn nhân. Chìa khóa mở cánh cửa hôn nhân hạnh phúc không nằm ở chỗ sở hữu một tính cách bình thường, mà là tìm được một người bạn có thể chung sống hòa hợp. Lấy ví dụ, Sam không thích làm theo mệnh lệnh, anh ghét bị người khác sai khiến. Nếu anh cưới nhầm một cô vợ độc tài thích lớn tiếng sai bảo và yêu cầu anh phải làm việc này, làm việc nọ, đó chắc hẳn là một cuộc hôn nhân thảm họa. Nhưng thay vào đó, anh cưới Megan, người luôn đối xử với anh như một người bạn và không bao giờ nắm quyền chỉ huy anh. Họ đã sống hạnh phúc bên nhau được 10 năm. Hãy so sánh với một cặp đôi khác gặp trắc trở trong hôn nhân. Jill luôn mang trong lòng một nỗi sợ bị bỏ rơi sau khi cha mẹ cô ly hôn từ lúc cô còn rất nhỏ. Chồng cô, Wayne, vốn thực sự yêu thương vợ, nhưng lại là người đàn ông dẻo mồm dẻo miệng, dám công khai tán tỉnh rất nhiều phụ nữ khác. Khi cô lên tiếng than phiền, anh liền bào chữa rằng anh vẫn một lòng chung thủy với cô và rằng cô nên vui lên bởi chuyện anh làm cũng chẳng hại đến ai. Tuy nhiên nỗi sợ hãi vốn dĩ trong Jill cộng thêm việc chồng cô không có ý định từ bỏ thói đào hoa ấy đã khiến họ ly thân một thời gian và cuối cùng là ly dị. Điểm đang nói ở đây là những vấn đề về tâm lý không nhất thiết làm hôn nhân đổ vỡ, chủ yếu là bạn đối phó với nó như thế nào. Nếu bạn chấp nhận những điểm khác thường nơi người bạn đời với lòng yêu thương, sự quan tâm và tôn trọng thì cuộc hôn nhân của bạn vẫn thành công tốt đẹp. Những mối quan tâm chung sẽ gắn kết hai vợ chồng. Điều này còn tùy thuộc vào việc hai bạn tương tác với nhau ra sao về mối quan tâm chung đó. Hai vợ chồng có sở thích chèo thuyền kayak có thể xuôi theo dòng nước, cười đùa và trò chuyện với nhau. Đam mê dành cho môn thể thao chèo thuyền kayak giúp tô điểm và làm đậm đà thêm tình cảm họ dành cho nhau. Trong khi đó, một cặp vợ chồng khác cũng yêu thích môn chèo thuyền kayak nhưng lại không tôn trọng nhau như trường hợp một. Những lần chèo thuyền của họ thường bị ngắt quãng bởi những câu như "Ai mà chèo như vậy chứ, cô đúng là ngu" hoặc tràn ngập sự im lặng khó chịu. Khó mà tin được sở thích chung này đóng vai trò tích cực trong hôn nhân của họ. Em làm việc này cho anh đi, rồi... Một số nhà nghiên cứu tin rằng điểm khác biệt rõ rệt nhất giữa một cuộc hôn nhân hạnh phúc với một cuộc hôn nhân thất bại là trong cuộc hôn nhân hạnh phúc, hai vợ chồng đối xử với nhau theo kiểu có qua có lại. Khi người này giúp người kia một việc gì đó, người kia sẽ đáp lại một cách công bằng và cứ thế. Về bản chất, giữa hai vợ chồng có một thỏa thuận ngầm rằng họ sẽ được đền đáp xứng đáng khi dành cho người kia những cử chỉ ngọt ngào hoặc lời nói tốt đẹp. Trong những cuộc hôn nhân thất bại, thỏa thuận này bị phá vỡ. Chỉ có nỗi giận dữ bao trùm bầu không khí nặng nề bằng việc giúp các đôi lứa đang lâm vào bế tắc nhận ra sự cần thiết của thỏa thuận này mối quan hệ của họ sẽ được hàn gắn. Nhưng đó thật sự là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc khi quan niệm sai lầm này tồn tại, khi cả hai vợ chồng đều cần thấy mình phải tính toán xem ai đã làm được gì cho ai. Giữa các cặp vợ chồng hạnh phúc, không có chuyện phân chia anh rửa chén vì em đã nấu bữa tối cho anh. Họ làm đơn giản vì họ thương yêu người bạn đời và trân trọng mối quan hệ. Nếu bạn nhận ra mình đang mãi tị nạnh chuyện này chuyện kia, thì tôi cho rằng hôn nhân của bạn đang có vấn đề. Né tránh mâu thuẫn hủy hoại hôn nhân. Có gì nói nấy đã trở thành cách hành xử phổ biến ngày nay. Nhưng thành thật không hẳn là điều tốt cho mọi cuộc hôn nhân. Có vô vàn mối quan hệ hạnh phúc đến trọn đời nhờ người trong cuộc biết giấu đi một số thứ. Ví dụ như trường hợp của Alan và Betty. Mỗi lần Alan giận Betty, anh mở đài ESPN lên xem thể thao. Khi Betty giận dỗi cô đi mua sắm, sau đó họ quay lại với nhau và xử sự như không có gì xảy ra. Chưa bao giờ trong suốt 40 năm chung sống họ thật sự ngồi xuống và nói chuyện về mối quan hệ giữa hai người. Không ai trong số họ có thể nói cho bạn biết cách nói, công nhận cảm xúc của nhau là như thế nào. Nhưng họ có thể bày tỏ thành thật rằng họ cảm thấy hoàn toàn viên mãn với đời sống vợ chồng. Họ yêu người bạn đời của mình sâu sắc. Họ có cùng quan điểm sống. Họ thích đi câu cá và du lịch cùng nhau. Họ ước mong các con của mình mai này cũng có được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc như những gì họ đang có với nhau. Các cặp đôi đơn giản là có quá nhiều loại mâu thuẫn khác nhau. Vài cặp cố tránh phải đối đầu bằng mọi giá. Số khác tranh cãi kịch liệt. Số khác nữa có khả năng dàn xếp những điểm khác biệt và tìm ra một thỏa hiệp tốt cho cả đôi bên mà không cần lớn tiếng. Không có phương pháp nào tốt hơn phương pháp nào, miễn là nó phù hợp cho cả hai. Các cặp vợ chồng có thể gặp rắc rối khi một người cứ muốn làm cho ra lẽ, trong khi người kia chỉ muốn xem bóng đá. Quan hệ ngoài luồng là nguồn gốc của ly hôn. Trong đa số trường hợp, điều xảy ra thường ngược lại. Vấn đề trong hôn nhân đến quyết định ly hôn cũng chính là lý do khiến một hoặc cả hai người vướng vào các mối quan hệ tình cảm ngoài chồng ngoài vợ. Phần lớn các nhà tâm lý liệu pháp hôn nhân gia đình viết về chuyện ngoại tình nhận thấy các cuộc hẹn hò ngoài luồng dạng này thường không xuất phát từ nhu cầu tình dục mà họ tìm kiếm tình bạn, sự ủng hộ, cảm thông, tôn trọng, cảm giác được quan tâm, yêu thương và lo lắng, những gì mà lẽ ra họ phải có trong hôn nhân. Dựa theo khảo sát đáng tin cậy nhất từ trước đến nay do tiến sĩ Lynn Geeky và tiến sĩ Kelly thực hiện thuộc dự án nghiên cứu về ly hôn tại Cort Madera, California, thì 80% nam nữ đã ly hôn cho biết hôn nhân của họ tan vỡ vì dần dần giữa họ và người bạn đời mất đi cảm giác gần gũi, thân mật hoặc bởi họ không còn cảm thấy yêu nhau và được trân trọng nữa. Trong số đó, chỉ có 20% đến 27% cho biết quan hệ ngoài luồng là một phần nguyên nhân dẫn đến việc chia tay. Về mặt sinh học, nam giới không được sinh ra để kết hôn. Tương tự như quan niệm ngoại tình dẫn đến ly hôn, ý kiến này cho rằng giống đực được tạo hóa ban cho chức năng truyền giống, vì thế không phù hợp với hôn nhân một vợ một chồng. Cũng giống như quy luật tự nhiên, con đực luôn tìm cách giao phối và sinh càng nhiều con càng tốt, vì thế lòng chung thủy của nó đối với một con cái duy nhất nào đó chỉ là giả tạo. Trong khi đó, giống cái với trách nhiệm chăm sóc con nhỏ có xu hướng tìm kiếm một người bạn tình có khả năng bảo bọc cho nó và những đứa con. Nhưng dù quy luật tự nhiên có quy định ra sao đi nữa, thì đối với con người, tần suất ngoại tình không phụ thuộc vào giới tính mà chủ yếu vì có cơ hội. Ngày nay, phụ nữ và đàn ông cùng ra ngoài đi làm, tỷ lệ phụ nữ ngoại tình bỗng tăng đột biến. Theo tiến sĩ Annette Lawson thuộc Đại học California, Viện Nghiên cứu Phát triển Con Người Berkeley, kể từ khi số lượng nữ giới bước vào công sở gia tăng, số lượng phụ nữ trẻ ngoại tình đã nhỉnh hơn so với nam giới. Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim. Theo nhiều quyển sách bán chạy, thì nam giới và phụ nữ không hòa hợp được vì đàn ông đến từ sao hỏa, đàn bà đến từ sao kim. Tuy nhiên những cuộc hôn nhân hạnh phúc đều có sự góp mặt của những người ngoài hành tinh này. Khác biệt về giới tính có thể góp phần gây ra những rắc rối trong hôn nhân, nhưng chúng không phải là nguyên nhân gây ra điều đó. Tôi còn có thể kể ra nhiều nữa. Cái chính là không chỉ còn quá nhiều quan niệm sai lầm về hôn nhân, mà những thông tin sai lệch người ta truyền tai nhau khiến các cặp vợ chồng vốn đang loay hoay tháo gỡ khó khăn, cảm thấy nản lòng. Nếu những chuyện hoang đường này ám chỉ một điều, thì điều đó chính là hôn nhân cực kỳ phức tạp, là lĩnh vực quá rộng lớn mà đa số chúng ta chưa đủ khả năng hiểu hết. Tôi không cho rằng hôn nhân là chuyện dễ dàng. Tất cả chúng ta đều biết nó đòi hỏi lòng dũng cảm, quyết tâm và sự kiên trì để duy trì một mối quan hệ lâu dài. Nhưng một khi bạn hiểu được những yếu tố nào thúc đẩy hôn nhân, thì việc nuôi dưỡng hoặc bảo vệ hôn nhân của bạn sẽ trở nên đơn giản hơn. Điều gì giúp hôn nhân hạnh phúc? Lời khuyên mà tôi từng dành cho các cặp vợ chồng ở thời điểm tôi vừa khởi nghiệp không khác mấy với những gì bạn nghe được từ hầu hết các nhà tư vấn tâm lý hôn nhân. Những lời chỉ dẫn không mới về cách giải quyết mâu thuẫn và kỹ năng giao tiếp. Nhưng sau khi xem xét lại những dữ kiện thu thập được, tôi phải đối mặt với thực trạng khó nuốt. Khuyến khích các đôi tranh luận với nhau một cách điềm đạm hơn chỉ giúp họ bớt căng thẳng trong quá trình bất đồng ý kiến. Nhưng về lâu về dài, điều này chưa đủ để thổi sức sống trở lại vào trong cuộc hôn nhân của họ. Tôi tìm ra phương thuốc phù hợp cho các cặp vợ chồng dạng này sau khi phân tích sự tương tác giữa các cặp vợ chồng đã chèo chống con thuyền hôn nhân vượt qua vùng nước dữ. Tại sao họ lại thành công đến thế? Phải chăng những cặp vợ chồng này thông minh hơn, ổn định hơn, hay đơn giản chỉ vì họ may mắn hơn những cặp khác? Có các bí quyết nào của họ có thể mang áp dụng cho các cặp khác được hay không? Tôi nhanh chóng nhận ra, những cuộc hôn nhân hạnh phúc đều không phải là những cặp đôi hoàn hảo. Một số cặp vợ chồng cho biết họ cảm thấy thật sự viên mãn mặc dù giữa họ vẫn có những khác biệt lớn về tính khí, sở thích cá nhân và các giá trị trong cuộc sống gia đình. Cũng có không ít mâu thuẫn, họ từng cãi nhau chẳng khác gì những cặp vợ chồng không hạnh phúc về tiền bạc, công việc, con cái, việc nhà, tình dục và về họ hàng hai bên. Bí quyết ở đây là họ khéo léo tìm ra lối thoát trong những thời điểm khó khăn đó và giữ cho hôn nhân của mình luôn hạnh phúc, bền vững. Sau khi tiến hành nghiên cứu hàng trăm cặp vợ chồng, cuối cùng tôi đã khám phá ra những bí quyết của các cuộc hôn nhân thông minh cảm xúc này. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Nhưng càng nghiên cứu kỹ các cặp đôi hạnh phúc, tôi càng nhận ra tất cả họ đều giống nhau ở 7 điểm. Những cặp vợ chồng ấy hẳn không nhận thức được việc họ đang làm theo 7 bí quyết mà tôi sắp viết đây. Nhưng thật sự là thế. Những cuộc hôn nhân bất hạnh thường thiếu ít nhất một trong 7 yếu tố, mà thường là không chỉ một. Khi đã nắm vững 7 bí quyết, bạn có thể yên tâm rằng cuộc hôn nhân của mình sẽ thành công rực rỡ. Bạn sẽ học được cách xác định đâu là điểm yếu cần khắc phục, đâu là những nguy cơ tiềm ẩn, và bạn sẽ nhận ra hôn nhân của mình cần được quan tâm nhiều hơn ở khía cạnh nào. Trong các chương sau, chúng tôi sẽ nói thêm với bạn về các bí quyết duy trì hoặc giành lại hôn nhân hạnh phúc, và chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn khi áp dụng các bí quyết này. Trăm nghe không bằng một thấy. Làm sao mà tôi đủ tự tin đến vậy khi tuyên bố quyển sách này sẽ làm nên chuyện cho cuộc hôn nhân của bạn? Bởi không giống các phương pháp khác, phương pháp của tôi dựa trên hiểu biết về những gì thực sự mang đến cho bạn thành công trong hôn nhân, hơn là tập trung phân tích những điều khiến nó thất bại. Tôi không còn phải băn khoăn tại sao nhiều cặp vợ chồng lại sống bên nhau hạnh phúc đến thế. Tôi biết tại sao mình chỉ ghi nhận những yếu tố khiến các cặp đôi hạnh phúc khác biệt so với những người còn lại. Tôi tự tin để nói rằng, 7 bí quyết này hiệu nghiệm không chỉ vì những dữ kiện tôi thu nhặt được nói lên điều đó, mà còn vì hàng trăm cặp vợ chồng từng tham dự khóa huấn luyện của tôi đến nay đã xác nhận được kết quả tốt đẹp mà nó mang lại. Đa số họ tìm đến chúng tôi vì hôn nhân của họ đang đi vào đường cùng, một số đang ngấp nghé bờ ly hôn. Rất nhiều người hoài nghi làm sao một khóa huấn luyện chỉ kéo dài 2 ngày dựa theo 7 bí quyết lại có thể xoay chuyển tình thế. May thay, những ngờ vực ấy không có cơ sở. Những gì chúng tôi chứng kiến cho thấy, khóa huấn luyện đã mang lại những thay đổi sâu sắc và mạnh mẽ cho cuộc sống lứa đôi. Khi phải đánh giá hiệu quả của liệu pháp cứu vãn hôn nhân, 9 tháng có lẽ là con số kỳ diệu. Sau thời gian đó, thường các cặp vợ chồng lặp lại lỗi lầm sau khi áp dụng liệu pháp. Những đôi nào vượt qua được thời điểm 9 tháng sẽ có xu hướng duy trì được trong thời gian dài. Vì thế chúng tôi cũng áp dụng chế độ kiểm tra sau 9 tháng đối với chương trình huấn luyện của mình bằng cách tiến hành theo dõi trên 640 cặp vợ chồng. Tôi vui mừng khi thu được tỷ lệ tái phát thấp đến kinh ngạc. Trong khi tỷ lệ tái phát ghi nhận được từ các liệu pháp hôn nhân bình thường trên toàn quốc là 30-50%, thì tỷ lệ của chúng tôi có được chỉ có 20%. Chúng tôi khám phá ra rằng, vào thời điểm bắt đầu khóa huấn luyện, tỷ lệ các cặp đôi có nguy cơ ly hôn cao là 27%. Sau 3 tháng theo dõi, con số đó tụt xuống con số còn là 6,7% và sau 9 tháng là 0%. Ngay cả những lứa đôi không đối mặt với nguy cơ ly hôn vẫn thấy khóa huấn luyện thực sự giúp ích cho họ. Tình bạn hay mâu thuẫn? Về căn cơ, chương trình huấn luyện của tôi dựa trên một sự thật đơn giản là những cuộc hôn nhân hạnh phúc đều được xây dựng trên tình bằng hữu thâm giao. Nói thế có nghĩa là giữa hai người luôn có sự hiện diện của lòng tôn trọng và thích ở bên cạnh nhau. Những cặp này chăm sóc nhau một cách chu đáo, họ biết người kia thích gì, không thích gì những tật xấu cố hữu, những gì bạn đời mình khao khát, ước mơ. Giữa họ luôn luôn có sự quan tâm sâu sắc và cách họ bày tỏ tình yêu thương, không chỉ rầm rộ mà còn từng chút một từ ngày này qua ngày khác. Hãy xem một ví dụ về Nathaniel, người rất đam mê công việc và hiện đang điều hành doanh nghiệp riêng chuyên về nhập khẩu. Mỗi ngày, anh đều dành rất nhiều thời gian cho công việc của mình. Ở một gia đình khác, việc này có thể bùng nổ thành một cuộc chiến lớn. Nhưng anh và vợ Olivia lại tìm được cách để cả hai vẫn duy trì sự gắn bó. Họ thường trò chuyện với nhau qua điện thoại trong ngày. Khi cô có hẹn đi khám bác sĩ, thế nào anh cũng nhớ gọi điện cho cô hỏi thăm tình hình. Khi anh có buổi họp với khách hàng quan trọng, cô sẽ gọi điện cho anh xem họ phản ứng ra sao. Khi họ ăn bữa tối có món gà, cô sẽ nhường anh cả hai cái đùi vì cô biết đó là phần anh thích nhất. Khi họ làm bánh kẹp dâu rừng cho bọn trẻ ăn vào sáng thứ bảy, anh sẽ làm riêng cho cô phần bánh không có dâu vì anh biết cô không thích. Dù anh không sùng đạo, anh vẫn cùng vợ đến nhà thờ mỗi sáng chủ nhật vì điều đó quan trọng đối với cô. Và dù cô không hứng thú lắm với những mối quan hệ họ hàng, thì cô vẫn tìm cách duy trì sự thân thiết với mẹ và các chị em của Nathaniel vì tình cảm đại gia đình đóng vai trò không thể thiếu đối với anh. Nếu bạn cho rằng những điều đó nghe nhàm chán và kém lãng mạn thì không phải đâu. Nhờ những hành động nhỏ nhỏ đó, Olivia và Nathaniel duy trì tình bằng hữu vốn là nền tảng tình yêu của hai vợ chồng, và như thế, cuộc hôn nhân của họ vẫn nồng nàn hơn hàng vạn lần so với những cặp thỉnh thoảng cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ lãng mạn, những món quà xa xỉ đắt tiền nhưng lại chẳng chia sẻ với nhau được gì trong cuộc sống thường nhật. Tình bạn tiếp thêm nhiên liệu cho ngọn lửa yêu thương vì nó bảo vệ hai vợ chồng tránh khỏi cảm giác tiêu cực về đối phương. Nhờ Nathaniel và Olivia biết giữ gìn tình bằng hữu bất chấp nhiều điểm bất đồng và khó chịu trong hôn nhân, nên họ trải nghiệm một thứ có tên gọi chuyên môn là tình cảm tích cực lấn át. Điều này có nghĩa là suy nghĩ tích cực của họ dành cho nhau cũng như cho cuộc sống vợ chồng nhiều đến mức họ có xu hướng quên đi những cảm giác tiêu cực. Phải là một vấn đề thật sự nghiêm trọng mới có thể khiến cho cả hai lung lay. Chính những suy nghĩ tích cực đó khiến họ nhìn người bạn đời và hôn nhân của mình bằng đôi mắt lạc quan. Họ tin vào những điều tốt đẹp của nhau và của cuộc sống chung. Đây là một ví dụ dễ hiểu. Olivia và Nathaniel đang cùng nhau chuẩn bị cho một bữa tiệc tối tại nhà. Nathaniel gọi to: "Mớ khăn ăn đâu rồi?" Và Olivia quát lại đầy vẻ cáu kỉnh: "Trong tủ chén đó." Bởi hôn nhân của họ có nền tảng tình bạn vững chắc, nên gần như anh chẳng hề quan tâm đến giọng điệu của cô, mà chỉ chú tâm đến thông tin mà Olivia vừa cung cấp: khăn ăn ở trong tủ chén. Anh cho là cô đang bực dọc chuyện vớ vẩn gì đấy chứ không phải là anh. Có thể vì cô đang loay hoay mãi không mở được cái nút bần ra khỏi chai rượu vang. Ngược lại, nếu cuộc hôn nhân của họ đang có vấn đề, chắc hẳn anh đã nổi giận mà quát ngược lại: thôi khỏi, cô tự đi mà lấy. Một cách nhìn khác về tình cảm tích cực lấn át này cũng giống như cách bạn đặt chỉ tiêu cho việc giảm cân. Theo một giả thuyết được nhiều người biết đến, mỗi người có một trọng lượng lý tưởng mà cơ thể sẽ tự nó tìm cách duy trì. Tất cả nhờ vào cơ chế cân bằng tự nhiên, dù bạn có nỗ lực giảm cân đến mức nào đi nữa, cơ thể bạn vẫn luôn có khuynh hướng tìm về cân nặng lý tưởng kia một cách mạnh mẽ. Chỉ có một cách duy nhất là điều chỉnh lại quá trình trao đổi chất của cơ thể, như tập thể dục thường xuyên chẳng hạn, thì lúc đó việc ăn kiêng mới giúp bạn giảm cân lâu dài. Trong hôn nhân, tính tích cực và tiêu cực thì cũng tương tự. Một khi bạn đặt chỉ tiêu cho những mức độ tích cực trong đời sống vợ chồng cao, nó sẽ giúp hai bạn tránh xa những điều tiêu cực có thể gây hại đến mối quan hệ hơn là khi bạn đặt nó ở mức thấp. Và nếu mối quan hệ của hai bạn bị cảm giác tiêu cực lấn át, khả năng hàn gắn sẽ khó khăn hơn. Phần lớn các cuộc hôn nhân đều khởi điểm với mức tích cực rất cao, cao đến nỗi không ai có thể tưởng tượng rằng mối quan hệ của mình với người bạn đời sẽ đi trật đường rầy. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang. Sau nhiều lần bực bội lẫn nhau, tức tối và giận dữ, đến một lúc nào đó tình bạn giữa hai vợ chồng trở nên mờ nhạt. Họ nói rằng tình bạn giữa họ vẫn được duy trì, nhưng thực ra nó đã không còn tồn tại trong cuộc sống thường nhật của hai người nữa. Sau cùng, họ kết thúc mối quan hệ của mình với cảm giác tiêu cực lấn át. Mọi thứ được diễn giải ngày càng tiêu cực hơn, một câu nói bình thường cũng khó được cho qua. Người vợ nhắc: đã dặn anh đừng để là vì bà chạy không rồi mà. Người chồng xem đó là câu khiêu khích nên anh phản pháo ngay: đừng có lên mặt dạy tôi là người đọc truyện hướng dẫn sử dụng chứ ai. Và thế là cuộc chiến lại bắt đầu. Một khi đã đến nước này, Việc bạn muốn tìm lại những lý do tốt đẹp ngày xưa đã mang hai bạn đến với nhau cũng khó khăn không kém gì lội ngược dòng nước lũ. Nhưng, 7 bí quyết của tôi sẽ chỉ cho các bạn cách củng cố tình bằng hữu, ngay cả khi bạn thấy tràn ngập cảm xúc tiêu cực. Khi tìm hiểu những nguyên tắc này, bạn sẽ hiểu sâu sắc hơn vai trò của tình bạn trong hôn nhân, và bạn sẽ biết cách phát triển các kỹ năng giúp duy trì hoặc khơi lại tình bằng hữu giữa hai vợ chồng. Vũ khí bí mật của những cặp vợ chồng hạnh phúc. Việc tìm lại tình bằng hữu trong hôn nhân không ngăn được các cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng. Thay vào đó, nó mang lại cho họ thứ vũ khí bí mật giúp cho các cuộc tranh cãi không vượt quá tầm kiểm soát. Lấy ví dụ những gì xảy ra khi Olivia và Nathaniel cãi nhau. Họ dự định chuyển từ nhà trung tâm thành phố ra ngoài ô, cả hai rất căng thẳng với nhau. Mặc dù đồng lòng từ việc đi tìm nhà đến việc trang trí nhà cửa, họ lại không ngừng cãi vã nhau về việc mua xe. Olivia cho rằng họ nên hòa nhập với khu dân cư ngoại ô bằng cách mua một chiếc xe tải nhẹ. Đối với Nathaniel thì không gì tệ hại hơn ý tưởng đó, bởi anh muốn mua một chiếc xe Jeep. Họ càng tranh luận càng lớn tiếng. Nếu có dịp nghe lõm hẳn, bạn sẽ rất nghi ngờ về tương lai của cuộc hôn nhân này. Rồi bỗng nhiên, Olivia chấm nạnh, thè lưỡi ra, y hệt điệu bộ của đứa con trai 4 tuổi của họ. Nathaniel biết thừa cô sẽ làm thế, nên anh thè lưỡi ra trước. Rồi cả hai bật cười, lúc nào cũng vậy, kiểu đùa giỡn này đã xóa tan mọi căng thẳng giữa họ. Trong nghiên cứu của mình, chúng tôi dành hẳn một tên gọi cho hành động ấy của Olivia và Nathaniel. Họ thực hiện hành động chữa cháy, có thể là không chủ đích. Tên gọi này dùng để chỉ những lời nói hành vi có thể ngớ ngẩn, có thể không, nhằm ngăn cho các vấn đề tiêu cực không vượt quá tầm kiểm soát. Hành động chữa cháy là vũ khí bí mật của các đôi lứa có trí tuệ cảm xúc cao, dù chính họ không nhận ra việc mình đang làm có sức mạnh đến mức nào. Khi tình bạn kháng khích tồn tại trong mối quan hệ vợ chồng, cặp đôi đó tự nhiên sẽ thường xuyên gửi đến nhau những hành động chữa cháy như thế, và người còn lại nắm bắt tín hiệu rất tốt. Trong khi đôi vợ chồng ấy bị cảm giác tiêu cực lấn át, thì hành động chữa cháy dễ hiểu nhất như là câu "Này, anh xin lỗi" cũng khó có khả năng thành công. Một cuộc hôn nhân đơm hoa kết trái hay tàn lụi phụ thuộc rất nhiều vào việc hành động chữa cháy đó thành công hay thất bại. Và một lần nữa, yếu tố quyết định khả năng thành công của hành động chữa cháy chính là tình bằng hữu của các cặp vợ chồng. Nghe có vẻ quá đơn giản và hiển nhiên, nhưng khi đọc trang tiếp theo, bạn sẽ nhận ra nó không như thế. Củng cố tình bạn trong hôn nhân không chỉ là việc bạn cư xử tốt với nhau, thậm chí khi cảm thấy tình bạn giữa hai vợ chồng vốn đã rất kháng khích, bạn cũng sẽ ngạc nhiên khi phát hiện ra vẫn còn nhiều điều cần làm để giúp cho nó bền vững hơn. Hầu hết các đôi lứa tham gia buổi huấn luyện của tôi đều cảm thấy đỡ căng thẳng hơn khi biết mọi người ai ai cũng bối rối khi đối mặt với mâu thuẫn trong hôn nhân. Vấn đề ở chỗ, hai bạn có hòa giải thành công hay là không? Mục đích của hôn nhân. Trong các cuộc hôn nhân bền vững nhất, người chồng và người vợ cùng cảm nhận một cách sâu sắc ý nghĩa của đời sống vợ chồng. Họ không chỉ hòa hợp với nhau mà còn ủng hộ những gì người bạn đời hy vọng, khao khát và chung tay làm cho cuộc sống vợ chồng trở nên ý nghĩa hơn. Đó chính là điều tôi muốn nói khi đề cập đến việc vợ chồng tôn trọng và trân trọng lẫn nhau. Thường trong những cuộc hôn nhân không có sự tôn trọng và trân trọng cơ bản ấy, người vợ và người chồng sẽ cảm thấy mình chìm đắm trong các cuộc cãi vã vô ích và không bao giờ dứt, hoặc thấy mình cô độc, bơ vơ ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình. Sau khi quan sát vô số các băng hình ghi lại những cuộc cãi vã của các cặp vợ chồng, tôi dám cam đoan rằng phần lớn những lần đấu võ mồm không xuất phát từ chuyện nắp bồn cầu mở lên hay đóng xuống, hoặc đến lượt người nào đi đổ rác, mà sâu xa hơn, có những lý do tiềm ẩn đã châm thêm dầu vào lửa cho các mâu thuẫn vớ vẩn trở nên căng thẳng hơn, đau lòng hơn so với bản chất thật của nó. Một khi hiểu được điều này, bạn sẽ dễ dàng chấp nhận những sự thật đáng ngạc nhiên về cuộc sống hôn nhân. Hầu hết các cuộc cãi vã sẽ không thể nào hòa giải được. Hết năm này qua năm khác, hai vợ chồng cố thay đổi các suy nghĩ của nhau, nhưng không thể. Bởi hầu hết những bất đồng giữa họ đều bắt nguồn từ những khác biệt thâm căn trong lối sống, tính cách và giá trị sống. Khi mãi mê cãi nhau về những điều này, họ đã thành công trong việc phí phạm thời gian và bào mòn cuộc sống hôn nhân của chính mình. Nói như vậy không có nghĩa là bạn đành khoanh tay đứng nhìn mối quan hệ của mình bị mâu thuẫn hủy hoại. Nhưng bạn cần hiểu rằng, những lời khuyên giáo điều trong việc giải quyết mâu thuẫn chẳng giúp gì được cho bạn cả. Thay vào đó, bạn cần nhận ra đâu là khác biệt then chốt gây ra mâu thuẫn bề mặt đó giữa hai người và học cách sống chung với nó bằng cách trân trọng và tôn trọng người bạn đời của mình. Chỉ khi ấy hai bạn mới có thể xây dựng được mục đích chung cũng như sống một cuộc sống hôn nhân đúng nghĩa. Tôi từng thấy các cặp vợ chồng Đạt được mục tiêu này nhờ vào những hiểu biết sâu sắc của mình, nghe theo trực giác, cộng thêm một chút may mắn. Nhưng giờ đây, bảy bí quyết của tôi sẽ mang thành công ấy đến với tất cả các cặp vợ chồng, dù hôn nhân của hai bạn đang trong tình trạng nào đi nữa. Áp dụng bảy bí quyết này sẽ mang đến cho bạn sự thay đổi tích cực to lớn. Bước đầu tiên trong quá trình cải thiện hoặc củng cố hôn nhân là bạn cần biết những gì sẽ xảy ra nếu không thực hiện theo bài bí quyết của tôi. Tôi đã ghi nhận rất cẩn thận thông qua quá trình nghiên cứu mở rộng của mình về các cặp vợ chồng không thể cứu vãn được hôn nhân của họ. Học hỏi từ sai lầm của người khác có thể tránh cho hôn nhân của chính bạn phạm những lỗi lầm tương tự, hoặc cứu chữa khi mọi thứ chưa quá muộn. Một khi hiểu được vì sao nhiều cuộc hôn nhân thất bại và làm cách nào bài bí quyết có thể giúp ngăn những tấn bi kịch đó, bạn đã bắt đầu hành trình cải thiện đời sống hôn nhân của mình mãi mãi. Chúng ta đã theo dõi xong phần 1 của quyển sách này và sau đây sẽ là phần 2 mang tên Phương pháp dự đoán ly hôn. Dara và Oliver ngồi đối diện nhau trong phòng thí nghiệm tình yêu. Cả hai đều gần 30 tuổi, họ là cặp vợ chồng mới cưới tình nguyện tham gia vào nghiên cứu của tôi. Trong cuộc nghiên cứu mở rộng này thì 130 cặp vợ chồng đã đồng ý đưa cuộc hôn nhân của mình ra trước ống kính máy quay. Dara và Oliver là một trong số 50 đôi vợ chồng được chúng tôi quan sát khi họ qua đêm tại căn hộ, phòng thí nghiệm tình yêu. Khả năng dự đoán ly hôn tôi có được một phần dựa trên vào quá trình phân tích các cặp vợ chồng và sự tương tác giữa họ. Dara và Oliver cho biết rằng cuộc sống của họ tuy bận rộn nhưng hạnh phúc. Cô đi học trường đào tạo y tá vào ban đêm, còn anh là lập trình viên suốt ngày ngồi trước máy vi tính. Cũng như nhiều cặp vợ chồng khác, bao gồm cả những đôi vẫn sống bên nhau và những đôi về sau ly dị, Dara và Oliver vẫn biết cuộc sống hôn nhân của họ không hoàn hảo. Nhưng họ nói rằng họ yêu nhau và muốn sống bên nhau lâu dài. Họ tươi cười khi nói về những dự định cho cuộc sống tương lai của mình. Tôi yêu cầu họ ngồi trong phòng nghiên cứu 15 phút và tìm cách giải quyết một mối bất đồng hiện tại họ đang đối mặt. Và tôi sẽ ghi hình lại. Trong lúc họ nói chuyện, những thiết bị cảm ứng gắn trên người họ sẽ ghi nhận mức độ căng thẳng bằng cách liên tục đo các thay đổi của hệ tuần hoàn, chẳng hạn như là nhịp tim đập nhanh đến mức nào. Tôi trông đợi cuộc đối thoại của họ, chí ít cũng có chút gì đó tiêu cực. Nói cho cùng thì tôi yêu cầu họ cãi nhau mà. Trong khi một số cặp có khả năng hòa giải bất đồng bằng lời lẽ cảm thông và những nụ cười thì hầu hết diễn ra trong căng thẳng. Dara và Oliver cũng không phải là ngoại lệ. Dara cho rằng Oliver không biết chia sẻ việc nhà với cô, còn anh cho rằng cô càm ràm nhiều quá khiến anh nản không muốn làm nữa. Sau khi nghe họ trao đổi với nhau về vấn đề này, tôi buồn bã dự đoán với các đồng sự rằng Dara và Oliver sẽ sớm thấy cuộc hôn nhân của mình héo tàn, và đúng như thế. 4 năm sau họ cho chúng tôi biết họ đang ngấp nghé bờ vực ly hôn. Dù họ vẫn sống với nhau nhưng đồng sàn dị mộng, họ như những bóng ma trong nhà, lởn vởn quanh cuộc sống hôn nhân một thời từng giúp họ cảm thấy tràn đầy sinh khí. Tôi đoán được kết cục hôn nhân của họ không phải vì họ cãi nhau, bởi tôi yêu cầu họ mới làm thế. Sự tức giận của người vợ và người chồng bản thân nó không phải là yếu tố dự đoán hôn nhân sụp đổ. Như cặp vợ chồng mới cưới khác còn cãi nhau kinh khủng hơn Dara và Oliver nhiều trong suốt 15 phút chúng tôi quay phim. Nhưng tôi tiên đoán nhiều cặp trong số này sẽ sống hạnh phúc bên nhau, và thật sự là như thế. Bằng chứng khiến tôi dự đoán hôn nhân của Dara và Oliver có khả năng tan vỡ trong tương lai nằm ở cách mà họ tranh cãi. Dấu hiệu thứ nhất, mở lời gay gắt. Dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy rằng cuộc đối thoại và cả cuộc hôn nhân nói trên sẽ không suôn sẻ là cách nó bắt đầu. Dara ngay lập tức trở nên tiêu cực và phán xét. Khi Oliver đề cập vấn đề việc nhà, Dara thể hiện rõ vẻ châm biếm cô nói, hoặc là bằng cách để trốn việc nhà. Oliver cố giải tỏa căng thẳng bằng câu nói đùa, thì quyển sách mà vợ chồng mình đang học khẳng định là đàn ông là những con heo lười mà. Mặt Dara vẫn lạnh như tiền, họ nói với nhau thêm chút nữa, cố tìm ra một kế hoạch nhằm đảm bảo Oliver thực hiện bổn phận của mình. Rồi Dara nói, ý em là em muốn mọi chuyện được giải quyết, nhưng dường như không thể, em nên danh sách những việc cần làm và nó không có tác dụng gì hết. Em còn để cho anh tự làm, nhưng mà đợi cả tháng, chẳng việc gì xong cả. Giờ cô quay sang chỉ trích Oliver. Về bản chất thì cô đang ám chỉ vấn đề không nằm ở việc nhà mà nằm ở chính anh. Khi một cuộc đối thoại bắt đầu kiểu này, chỉ trích hoặc mỉa mai, một kiểu coi thường người khác, thì nó bắt đầu bằng phần mở lời gay gắt. Dù Dara nói Oliver bằng một giọng hết sức dịu dàng nhỏ nhẹ, từng lời của cô vẫn nhuốm màu tiêu cực. Sau khi nghe họ trao đổi khoảng một phút, tôi không lấy gì làm ngạc nhiên khi rốt cuộc thì Dara và Oliver chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Nghiên cứu cho thấy nếu cuộc đối thoại giữa hai bạn xảy ra hiện tượng mở lời gay gắt, chắc chắn nó sẽ kết thúc trong mùi vị của tiêu cực. Dẫu trong quá trình ấy, hai vợ chồng đã nỗ lực giảng hòa. Thống kê cho thấy bạn có thể đoán trước kết quả của một cuộc đối thoại 15 phút chỉ sau 3 phút đầu tiên, với xác suất lên đến 96%. Tình trạng mở lời gay gắt mặc nhiên đẩy bạn vào thế thất bại. Vì thế nếu bạn mở đầu theo cách này, thì tốt nhất là ngừng ngay, hít thở sâu và làm lại từ đầu. Dấu hiệu thứ hai, 4 căn bệnh. Cách mở đầu đầy hằn học của Dara dành cho Oliver là hồi chuông cảnh báo cho thấy giữa họ đang tồn tại một vấn đề nghiêm trọng. Giờ đây, qua những gì cuộc đối thoại đã bộc lộ, tôi tiếp tục tìm kiếm thêm các kiểu tương tác tiêu cực khác. Những giao tiếp tiêu cực dạng này, nếu không được kiểm soát, sẽ vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe của hôn nhân, mà tôi gọi là bốn căn bệnh. Từng căn bệnh một xâm chiếm điểm trọng yếu nhất của hôn nhân theo thứ tự: chỉ trích, khinh thường, bào chữa và dẫn dưng. Căn bệnh một, chỉ trích. Lúc nào bạn cũng sẽ có lý do để phàn nàn về người mình đang chung sống. Nhưng phàn nàn và chỉ trích khác nhau một trời một vực. Những câu phàn nàn chỉ nhắm vào hành động mà người bạn đời làm sai, chỉ trích rộng hơn rất nhiều, nó mang theo cả những lời lẽ tiêu cực, châm chích hành vi hoặc tính cách của người bạn đời. Em rất giận vì anh không chịu quét sàn nhà bếp tối qua. Chúng mình đã thỏa thuận sẽ thay phiên nhau làm mà, là một lời phàn nàn. Sao anh mau quên quá vậy? Em không thích cứ phải quét sàn nhà bếp mỗi khi đến lượt anh làm. Anh chẳng để ý gì cả. Lại là một lời chỉ trích. Lời phàn nàn tập trung vào một hành vi cụ thể. Nhưng lời chỉ trích lại đi xa hơn bằng cách thổi bùng ngọn lửa tức giận và phê phán cá nhân nặng nề. Đây là công thức. Để biến một lời phàn nàn thành lời chỉ trích, chỉ cần thêm vào câu hỏi cực kỳ hiệu nghiệm. Em anh có bị gì không vậy? Kiểu mở lời gay gắt thường khoác lớp áo của sự chỉ trích. Bạn có thể nhận ra lời phàn nàn nhanh chóng chuyển sang chỉ trích đến mức nào khi mà Dara bắt đầu mở miệng nói. Hãy nghe lại những gì mà cô ấy đã nói. Dara nói, ý em là em muốn mọi chuyện được giải quyết, nhưng dường như là không thể. Phàn nàn đơn thuần, em lên danh sách những việc cần làm và nó không có tác dụng gì hết. Em còn để anh tự giác làm nhưng đợi cả tháng mà chẳng việc gì xong cả. Chỉ trích cô ấy ám chỉ tất cả là lỗi của Oliver, dù sự thật có là vậy đi nữa. Thì trách móc kiểu này chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi. Sau đây là một số ví dụ khác để bạn thấy rõ sự khác biệt giữa phàn nàn và chỉ trích. Phàn nàn, xe hết xăng rồi, anh nói là anh đi đổ xăng mà sao anh chưa đổ. Chỉ trích, sao anh chẳng nhớ gì hết vậy. Em nhắc anh đi đổ xăng cả ngàn lần rồi mà anh vẫn không làm. Phàn nàn, em nên nói trước với anh là em mệt nên không muốn gần gũi, anh thật sự thất vọng và bẽ mặt nữa. Chỉ trích, sao lúc nào em cũng ích kỷ quá vậy, em thật đáng ghê tởm khi dắt mũi anh kiểu này. Em nên nói trước với anh là em mệt nên không muốn gần gũi. Phàn nàn, lẽ ra em nên hỏi anh trước khi mời ai đó đến ăn tối. Tối nay anh muốn có một khoảng thời gian riêng tư với em mà thôi. Chỉ trích, tại sao em luôn coi bạn em quan trọng hơn anh? Anh lúc nào cũng đứng cuối danh sách ưu tiên của em hết. Đáng lẽ hôm nay chúng ta phải ăn tối riêng với nhau chứ. Nếu bạn thấy hình ảnh của bạn hoặc người bạn đời trong những câu chỉ trích trên, thì đừng lo, vẫn còn nhiều người giống bạn lắm. Căn bệnh thứ nhất rất hay xen vào các mối quan hệ. Vì thế nếu bạn nhận ra mình hoặc bạn đời quá xét nét nhau, đừng vội lừa nhau ra tòa. Bệnh hai chỉ trích đang lây lan rất là nhanh. Và đó chỉ mới là người dọn đường cho những căn bệnh khác, những kẻ nguy hiểm chết người hơn nhiều. Căn bệnh hai khinh thường. Dara không ngừng lại ở việc chỉ trích Oliver. Chẳng bao lâu cô chuyển sang chế nhạo khi anh đề nghị họ viết ra một danh sách việc nhà anh cần làm và dán lên cửa tủ lạnh để anh dễ nhớ. Cô đáp, anh nghĩ là viết danh sách thì anh sẽ nhớ chắc. Sau đó Oliver nói anh cần 15 phút nghỉ ngơi sau khi đi làm về trước khi bắt tay vào việc nhà, thì Dara hỏi, vậy nếu em để cho anh yên trong vòng 15 phút, anh nghĩ là anh sẽ có động lực để làm việc nhà hả? Có thể lắm chứ, ta chưa thử lần nào mà đúng không? Oliver hỏi, đây là cơ hội để Dara làm dịu bầu không khí căng thẳng. Nhưng thay vào đó thì cô lại tiếp tục mỉa mai, em nghĩ là việc anh làm tốt nhất là về nhà, nằm ương ra hoặc biến mất vào trong nhà tắm. Cô nói, tiếp theo là thách thức, vậy anh cho rằng chỉ cần cho anh 15 phút là có thể giải quyết được tất cả à? Giọng điệu châm chọc dữ cợt này chính là một kiểu xem thường, mặt sát ngó lơ đi chỗ khác, mỉa mai, chế nhạo và nói đùa ác ý cũng vậy. Dù dưới hình thức nào đi nữa, thì đó vẫn là xem thường, căn bệnh xấu xa nhất trong tất thảy, liều thuốc độc đối với mối quan hệ vợ chồng, vì nó truyền tải thái độ ghê tởm. Sẽ không còn cách nào cứu vãn nữa một khi người bạn đời nhận ra bạn ghê tởm họ, rõ ràng sự khinh thường dẫn đến mâu thuẫn nhiều hơn là hòa giải. Peter là chủ một cửa hiệu giày và anh vốn là người giỏi khinh thường người khác, đặc biệt là với vợ. Hãy xem những gì diễn ra khi anh và Cynthia tranh luận về những bất đồng trong chi tiêu, Peter nói. Hãy nhìn sự khác biệt trong cách bảo quản xe và ăn mặc giữa hai ta mà xem. Anh nghĩ nó nói lên nhiều điều về việc chúng ta là ai, và ta xem trọng điều gì. Ý anh là, em hay ghẹo anh mỗi khi anh tự mình rửa xe, trong khi em lại mang xe ra tiệm rửa. Chúng ta bỏ biết bao nhiêu tiền ra mua xe cho em, mà em thì chẳng hề động móng tay rửa nó. Anh nghĩ như vậy thật là vô lý, đúng là chịu em quá đâm hư. Đây chính là ví dụ điển hình cho thái độ khinh thường. Peter không chỉ đơn thuần nêu ra việc họ tiêu tiền khác nhau, anh kết tội vợ mình thiếu tư cách và hư hỏng. Cynthia nói rằng cô không đủ sức để tự mình rửa xe. Peter gạt phát lời trần tình của vợ và tiếp tục lên lớp. Anh bỏ sức ra bảo quản xe vì của bền tại người. Trong đầu anh không có tư tưởng, ôi xe hư thì mua xe mới kiểu như em. Vẫn hy vọng Peter có thể hiểu mình, Cynthia nói tiếp, nếu anh có thể giúp em rửa xe thì hay quá, em rất biết ơn anh. Nhưng thay vì chụp ngay lấy cơ hội hòa giải này, Peter muốn chiến tranh bùng nổ. Vậy em đã giúp anh rửa xe bao nhiêu lần rồi? Anh phản pháo. Cynthia vẫn cố thuyết phục, em sẽ giúp anh rửa xe của anh nếu như anh giúp em rửa xe của em. Nhưng mục đích chính của Peter không phải là giải quyết vấn đề. Anh chỉ muốn mắng vợ cho hả giận, nên anh tiếp tục. Đó không phải là câu trả lời. Em giúp anh rửa xe được bao nhiêu lần rồi? Chưa bao giờ, Cynthia đáp. Đó, thấy chưa? Peter đột ngay. Điểm này cũng chứng tỏ em thiếu trách nhiệm. Giống như nếu bố mua cho em một căn nhà, em còn muốn ông phải đến và sơn nhà cho em ư? Vậy nếu em luôn giúp anh rửa xe của anh thì anh có luôn giúp em rửa xe của em không? Anh không chắc là anh cần em giúp đâu, Peter cười lớn. Rốt cuộc là anh có giúp em rửa xe không? Cynthia hỏi. Anh sẽ giúp khi nào có thể, anh không hứa là anh sẽ giúp em đến hết đời. Vậy em định làm gì, kiện anh hả? Peter lại phá lên cười. Lắng nghe cuộc đối thoại trên, rõ ràng mục đích chính của Peter là hạ nhục vợ mình. Sự khích thường của anh đôi lúc những bài giảng đạo đức, như khi anh nói, anh nghĩ nó nói lên nhiều điều về việc chúng ta là ai và ta xem trọng điều gì, hoặc trong đầu anh không có tư tưởng, ôi xe hư thì mua xe mới, kiểu như em. Thái độ khinh thường nhen nhóm từ những suy nghĩ tiêu cực âm ỉ về người bạn đời, bạn sẽ có lối suy nghĩ đó khi mâu thuẫn không được giải quyết ổn thỏa. Chắc hẳn trong lần đầu tiên khi Peter và Cynthia cãi nhau về vấn đề tiền bạc, anh không đến nỗi thiếu tôn trọng vợ đến thế. Hẳn anh sẽ đưa ra lời phàn nàn kiểu như, anh nghĩ em nên tự rửa xe đi, cứ đánh xe ra tiệm rửa hoài tốn kém quá. Nhưng vì họ cứ bất đồng mãi về vấn đề này, nên những lời phàn nàn đã biến thành chỉ trích như, em lúc nào cũng lãng phí tiền bạc, và khi mâu thuẫn tiếp tục căng thẳng, anh càng ngày càng thấy ghê tởm và chán ngấy Cynthia. Sự thay đổi đó thể hiện rõ trong cách anh nói khi cuộc tranh luận nổ ra. Gây hấn, người anh em họ của khinh thường cũng không kém phần nguy hiểm. Trong một mối quan hệ, đó là một dạng tức giận công kích, bởi nó đi kèm với đe dọa hoặc là khiêu khích. Khi người vợ than phiền chồng chẳng bao giờ chịu về nhà sớm để ăn tối sau giờ tan sở, thì câu trả lời đầy hằn học của anh chồng sẽ là, rồi sao, em định làm gì? Khi Peter nói với Cynthia, vậy em định làm gì, kiện anh hả? Anh nghĩ đó là một câu nói đùa, nhưng thật ra đó chính là gây hấn. Căn bệnh 3, bào chữa. Chẳng có gì ngạc nhiên khi Cynthia cố bào chữa cho mình, bởi anh chồng thể hiện thái độ đầy miệt thị. Cô nói rõ rằng cô không mang xe ra ngoài rửa nhiều như anh nghĩ đâu. Cô giải thích rằng mình không đủ sức khỏe để tự rửa xe như anh. Mặc dù việc Cynthia tự bào chữa cũng là điều dễ hiểu, nhưng nghiên cứu cho thấy thì cách làm này hiếm khi mang lại kết quả như mong đợi. Người bạn đời đang công kích sẽ không chịu thôi hoặc xuống nước xin lỗi, bởi bào chữa cũng là một cách mà bạn trách móc đối phương. Cách nói này cũng tương tự như khi bạn nói, vấn đề không phải ở em mà là ở anh. Bào chữa chỉ khiến mâu thuẫn thêm trầm trọng, đó là lý do tại sao bào chữa là thái độ nguy hiểm chết người. Khi Cynthia bày tỏ với Peter khó khăn của mình trong việc rửa xe, thì anh đâu có trả lời, ồ giờ anh hiểu rồi. Anh ngược lại chẳng thèm quan tâm đến lý do của cô, anh thậm chí không công nhận điều đó. Anh càng lên lớp cô nhiều hơn, chỉ cho cô thấy anh bảo dưỡng chiếc xe của mình tốt như thế nào, và gán cho cô tội hư hỏng khi không làm được như anh. Cynthia không thể giành phần thắng về mình được, và cuộc hôn nhân của họ cũng gặp kết cục tương tự. Chỉ trích, khinh thường và bào chữa không nhất thiết bước vào cuộc sống gia đình theo thứ tự trên. Cách thức hoạt động của ba căn bệnh này giống như một cuộc đua tiếp sức, mà cây gậy được truyền tay hết người này đến người khác. Chỉ đến khi đôi vợ chồng quyết định chấm dứt cái vòng luẩn quẩn đó, bạn có thể nhận ra điều nữa là Dara và Oliver tiếp tục cãi nhau về việc lau dọn nhà cửa. Dù họ có vẻ đang cùng nhau tìm ra giải pháp, nhưng Dara càng lúc càng thể hiện sự khinh miệt, mỉa mai Oliver bằng cách hỏi khó anh và bác bỏ tất cả những kế hoạch mà anh đề xuất. Anh càng cố bào chữa bao nhiêu thì cô càng công kích anh bấy nhiêu. Ngôn ngữ cơ thể của cô cho thấy là vẻ cao ngạo. Cô nói nhỏ nhẹ, hai cùi chỏ đặt lên mặt bàn, hai bàn tay đan vào nhau chống cằm giống như một luật sư hay thẩm phán. Cô hỏi dồn dập, chỉ để thấy anh đang lúng ta lúng túng. Dara, vậy anh nghĩ rằng chỉ cần cho anh 15 phút là có thể giải quyết xong mọi việc ư? Oliver, không, anh không nói vậy, anh nghĩ mình nên kết hợp cách đó với việc lên danh sách những thứ cần làm mỗi tuần. Sao mình không viết lên lịch nghỉ, anh sẽ nhìn thấy ngay lập tức. Dara, giống như khi em viết vào sổ tay của anh và mọi thứ sẽ xong xuôi. Oliver, trong ngày đâu phải lúc nào anh cũng có dịp nhìn vào sổ tay đâu. Dara, vậy anh nghĩ là anh sẽ nhìn lịch à? Oliver, phải, bất cứ lúc nào anh trễ nải em có thể nhắc anh. Nhưng mỗi khi chuyện đó xảy ra em không có nhắc mà chỉ toàn là lải nhải. Anh chưa làm cái này, anh chưa làm cái kia, thay vì nói, có chuyện gì mà sao anh chưa làm xong vậy? Ý anh là giống như hôm bữa anh thức khuya để làm hồ sơ xin việc cho em, lúc nào chẳng có việc này việc kia, vậy mà em chẳng thèm để ý bao giờ cả. Dara, vậy chắc em đâu có phải làm mấy chuyện đột xuất như vậy cho anh đâu ha? Oliver, có, em có làm, anh nghĩ là em đừng quá căng thẳng lên như thế chứ. Dara, ngày như chúng ta giải quyết được nhiều chuyện lắm đó. Rõ ràng thì Dara và Oliver chẳng giải quyết được gì, tất cả là nhờ có sự góp mặt của chỉ trích, khinh thường và bào chữa. Căn bệnh 4, dửng dưng. Trong những cuộc hôn nhân của Dara và Oliver, khi cuộc trò chuyện được mở đầu gay gắt bằng những lời chỉ trích và xem thường, dẫn đến hành động bào chữa, rồi càng bào chữa thì càng khinh thường, rồi lại bào chữa tiếp tục, rốt cuộc sẽ có một người rút khỏi cuộc chiến. Đây là thời điểm mà căn bệnh thứ tư xuất hiện. Bạn hãy tưởng tượng một người chồng đi làm về đến nhà, nhận một mớ chỉ trích của vợ và chúi mũi vào tờ báo. Anh càng thờ ơ bao nhiêu thì vợ càng hét to bấy nhiêu, chịu hết nổi anh đứng dậy và bỏ ra khỏi phòng, Bằng cách tránh mặt vợ, anh đang cố tránh một cuộc cãi nhau, đồng thời cũng tránh luôn cuộc hôn nhân của mình. Anh trở thành một người bất cần. Kiểu hành xử thế này rất phổ biến ở nam giới. Lý do tại sao thì chúng ta sẽ xem xét tiếp theo sau đây. Trong một cuộc trò chuyện điển hình, thông thường người nghe sẽ đưa ra những dấu hiệu để người nói biết rằng họ đang chú tâm theo dõi. Có thể là nhìn vào mắt, gật đầu nói những từ như là à, ừ. Nhưng một người dẫn dưng không bao giờ dành cho bạn những phản ứng kiểu này. Anh ấy sẽ có xu hướng nhìn đi chỗ khác, hoặc nhìn xuống, cạy răng không nói một lời. Anh ngồi như một tượng đá lạnh lùng, như thể chẳng hề bận tâm đến bất cứ điều gì bạn nói, dù chúng có lọt tai anh chăng nữa. Trong bốn căn bệnh nguy hại cho hôn nhân thì dẫn dưng thường đến sau cùng. Đó là lý do tại sao ít khi thấy sự xuất hiện của dẫn dưng ở các cặp mới cưới như Oliver hơn là những cặp đã trải qua một thời gian bão tố. Phải mất một thời gian khi những suy nghĩ tiêu cực mà ba căn bệnh kia tạo nên đạt đến mức bùng nổ thì dẫn dưng mới bắt đầu lộ mặt. Đó là thái độ Mark lựa chọn khi anh và Rita cãi nhau về cách cư xử của hai người ở những bữa tiệc. Cô nói vấn đề nằm ở chỗ là anh rượu chè be bét. Theo anh thì vấn đề lớn hơn nằm ở cách phản ứng của vợ. Cô khiến anh bẻ mặt khi quát tháo anh trước mặt bạn bè. Và đây, ngay giữa trận khẩu chiến, Rita nói: "Bây giờ em lại là người có lỗi. Em mở miệng ra phàn nàn, nhưng giờ đây em là người có lỗi, lúc nào cũng thế." Mark nói: "Phải, anh làm em cảm thấy thế, anh biết." Ngừng một chút, nhưng sự giận dữ và trẻ con của em khiến anh bẻ mặt với bạn bè. "Nếu anh biết lượng sức mình mà uống." Mark nhìn xuống, tránh nhìn vào mắt vợ im lặng và trở nên giận dưng. Rita tiếp tục câu chuyện một mình: "Bởi vì em nghĩ..." Và cười lớn. Trong các bữa tiệc thường mình rất vui vẻ với nhau. Mark tiếp tục dừng dưng giữ im lặng, không nhìn vợ, không gật đầu, mặt không biểu cảm. Rita, anh không thấy thế sao? Mark không hồi đáp. Rita lại tiếp tục: Mark, anh có nghe không vậy? Dấu hiệu thứ ba, quá tải. Có vẻ như những gì Rita phàn nàn không có tác dụng với Mark. Sự thật là vậy, người ta thường có thái độ bất cần, dừng dưng là để chống lại sự quá tải trong cảm xúc. Quá tải nghĩa là khi cảm giác tiêu cực mà người bạn đời mang lại cho bạn, dù dưới hình thức chỉ trích hay xem thường hoặc thậm chí bào chữa đi nữa, trở nên quá sức chịu đựng và bất ngờ, gây cho bạn cảm giác choáng váng. Bạn cảm thấy quá bất lực trước hành động châm chích này, đến nỗi bạn tìm mọi cách để nó đừng lặp lại. Khi càng cảm thấy ngột ngạt bởi sự chỉ trích hay xem thường của người bạn đời, bạn càng cảnh giác với những dấu hiệu cho biết người kia chuẩn bị phát pháo một lần nữa. Những gì bạn quan tâm là bảo vệ mình khỏi trận cuồng phong mà người bạn đời đang gây ra, và để làm được điều đó thì chỉ còn cách là rút lui khỏi mối quan hệ về mặt cảm xúc. Thế nên không có gì ngạc nhiên khi Mark và Rita đi đến quyết định ly hôn. Một người chồng khác, Paul, khá là thẳng thắn về lý do tại sao anh trở nên dẫn dưng khi vợ anh, Amy, giở thái độ tiêu cực. Trong mẫu đối thoại sau, anh nói rõ những gì mà một người dẫn dưng cảm nhận. Amy: "Khi em tức giận, lẽ ra anh nên tìm cách làm cho em cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng anh chỉ biết im lặng, nghĩa là anh không quan tâm đến cảm xúc của em nữa. Nó khiến em thấy mình chẳng có ký lô nào hết, giống như suy nghĩ và cảm xúc của em chẳng là gì đối với anh, hôn nhân đâu phải là như thế." Paul đáp: "Điều anh muốn nói là, nếu em thật sự muốn nói chuyện đàng hoàng thì em đừng có la hét, gào rú từ đầu tới chí cuối như thế. Em mở miệng nói toàn những lời xúc phạm thôi." Amy: "À, khi em bị tổn thương, giận dữ và em muốn anh phải hứng chịu điều tương tự thì em trở nên như vậy đó. Đó là lúc mà cả hai ta nên ngừng lại. Em sẽ nói em xin lỗi, còn anh thì nên nói, anh biết em muốn nói về vấn đề này và anh nên trao đổi với em thay vì phớt lờ em như vậy." Paul: "Anh sẽ nói khi mà..." Amy: "Nó có ích cho anh." Paul: "Không đúng, khi em thôi la hét và gào rú, thôi nhảy tưng tưng và dậm chân bình bịch." Amy tiếp tục càm ràm về Paul, về việc cô cảm thấy ra sao mỗi khi anh cầm như hến. Nhưng có vẻ như cô chẳng thèm quan tâm đến lý do tại sao anh không muốn mở miệng ra nói. Anh không chịu nổi thái độ gây hấn của vợ. Và về sau thì cặp này cũng ly hôn. Ta có thể dự đoán một cuộc hôn nhân về sau tan rã, khi quan sát thấy tình trạng mở lời gay gắt và quá tải cảm xúc diễn ra thường xuyên bởi sự hiện diện liên tục của bốn căn bệnh trên trong những lần tranh cãi. Mặc dù chỉ cần một trong bốn yếu tố này cũng đủ cơ sở để dự đoán một cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhưng tiếc là bất kỳ cuộc hôn nhân không hạnh phúc nào cũng tồn tại cả bốn yếu tố trên. Dấu hiệu thứ tư, ngôn ngữ cơ thể. Ngay cả khi không thể nghe cuộc đối thoại giữa Mark Dũng Nhân và vợ anh Rita, tôi vẫn có thể dự đoán kết cục cuộc ly hôn của họ bằng cách theo dõi những dấu hiệu thay đổi về mặt sinh lý ở người chồng. Khi quan sát những thay đổi thể chất của hai vợ chồng trong quá trình thảo luận căng thẳng, chúng tôi có thể nhận thấy rõ rằng mức độ quá tải lớn đến mức nào. Một trong các dấu hiệu rõ ràng nhất đi kèm với phản ứng về mặt thể chất là tốc độ gia tăng nhịp tim hơn 100 nhịp một phút, thậm chí có lúc lên đến 165. Trong khi đó, nhịp tim bình thường của một người đàn ông trong độ tuổi 30 là 76 và ở phụ nữ cùng độ tuổi này là 82. Những thay đổi về kích thích tố cũng xảy ra, bao gồm việc bài tiết adrenaline, chất xúc tác gây ra phản ứng chống trả hoặc chạy trốn. huyết áp cũng tăng lên. Những thay đổi này mạnh mẽ đến mức nếu một phía thường xuyên bị cảm giác quá tải khi tranh luận trong hôn nhân, không khó để xét đoán về sau họ sẽ ly hôn. Tình trạng quá tải diễn ra thường xuyên sẽ dẫn đến ly hôn vì hai lý do. Thứ nhất, chúng báo hiệu ít nhất một bên đang phải hứng chịu cảm giác khốn khổ khi đối diện với bạn đời. Thứ hai, những thay đổi về mặt sinh lý do cảm giác quá tải mang lại như nhịp tim tăng, đổ mồ hôi, v.v. khiến cho quá trình trao đổi giải quyết vấn đề hiệu quả khó lòng mà xảy ra. Khi cơ thể bạn có những dấu hiệu như làm việc quá sức trong lúc tranh cãi, nó đang phản ứng lại hệ thống báo động nguyên thủy mà chúng ta thừa hưởng từ tổ tiên loài người. Tất cả những phản ứng căng thẳng như tim đập nhanh, đổ mồ hôi xảy ra là do cơ thể ghi nhận tình huống hiện tại của bạn là nguy hiểm. Dù chúng ta đang sống trong thời đại thụ tinh trong ống nghiệm, cấy ghép nội tạng và lập bản đồ di truyền chăng nữa, về mặt tiến hóa, chúng ta vẫn chưa đi xa hơn so với thời kỳ ăn lông ở lỗ là bao. Thế nên cơ thể con người vẫn chưa cải thiện được cách phản ứng khi bị đe dọa, dù trước mặt bạn là con cọp với hàm răng sắc lẻm, hay người bạn đời với vẻ khinh khỉnh. Tra khảo tại sao bạn không bao giờ hạ nắp bồn cầu mỗi khi dùng xong, thì cơ thể cũng phản ứng giống nhau. Khi tranh luận với bạn đời, nếu hiện tượng tim đập nhanh cùng các phản ứng căng thẳng khác xảy ra, thì kết cục của nó đúng là thảm họa. Khả năng xử lý thông tin của bạn sụt giảm, nghĩa là bạn sẽ cảm thấy khó mà tập trung được vào những gì người kia đang nói. Những giải pháp sáng tạo cũng bay biến ra ngoài cửa sổ, bạn chỉ còn biết phản ứng theo bản năng, hầu như không còn can thiệp của lý trí chống trả, chỉ trích khinh thường bào chữa hoặc chạy trốn dựng dưng. Mọi cơ hội giải quyết vấn đề đều không còn nữa, và nhiều khả năng thì hai người càng nói càng khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Đàn ông và phụ nữ thật sự khác biệt. Trong 85% các cuộc hôn nhân, người mang bộ mặt dựng dưng là các ông chồng. Không hẳn là do đàn ông thiếu đi bộ phận cơ thể nào, lý do nằm ở lịch sử tiến hóa của loài người. Bằng chứng về nhân loại học cho thấy, chúng ta tiến hóa từ loài vượn. Giống loài vốn phân chia vai trò của từng thành viên theo giới tính rất khắt khe, bởi đó là cách ưu việt nhất lúc bấy giờ để tồn tại giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Giống cái chịu trách nhiệm nuôi con, trong khi giống đực cùng nhau ra ngoài săn bắt. Hỏi bất kỳ người mẹ nào đang cho con bú, họ đều sẽ nói cho bạn biết, lượng sữa tiết ra phụ thuộc vào mức độ thoải mái tinh thần của người mẹ, bởi nó liên quan đến việc tiết ra kích thích tố oxytocin trong não. Thế nên, thiên nhiên ưu ái cho những phụ nữ nào có khả năng nhanh chóng ổn định tinh thần và bình tĩnh trở lại sau căng thẳng. Khả năng người mẹ duy trì sự điềm đạm bình tĩnh sẽ mang lại cho đứa con cơ hội sống sót cao hơn nhờ tận dụng được lượng dinh dưỡng tối đa từ mẹ. Ở đàn ông thì ngược lại, từ thuở sơ khai, họ đã là nhóm người chuyên đi săn, vì thế cảnh giác cao độ chính là kỹ năng sống còn quan trọng. Do đó, những người đàn ông mà lượng adrenaline luôn chờ trực tiết ra và không nhanh chóng lấy lại bình tĩnh có nhiều khả năng sống sót và truyền giống hơn. Mãi cho đến ngày nay, hệ tuần hoàn của đàn ông vẫn duy trì tính đối kháng cao hơn phụ nữ và chậm hồi phục sau căng thẳng hơn. Lấy ví dụ, khi một người đàn ông và một người phụ nữ bất thình lình nghe một tiếng động rất lớn, rất mạnh như tiếng nổ chẳng hạn, nhiều khả năng tim người đàn ông sẽ đập nhanh hơn người phụ nữ và duy trì như thế lâu hơn. Đây là kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Robert Levinson và nghiên cứu sinh của ông Lauren Carter thuộc Đại học California ở Berkeley. Tương tự, huyết áp của đàn ông cũng tăng và duy trì ở mức đó lâu hơn. Tiến sĩ tâm lý học Dov Juman thuộc Đại học Alabama đã nghiên cứu và phát hiện ra khi nam giới bị cố tình đối xử tồi tệ và sau đó được yêu cầu thư giãn trong 20 phút, huyết áp của họ gia tăng và vẫn giữ nguyên ở mức đó cho đến lúc họ có cơ hội trút giận. Những khi nữ giới gặp điều tương tự, họ có khả năng lấy lại bình tĩnh trong vòng 20 phút thư giãn đó. Điều thú vị là huyết áp của phụ nữ lại có xu hướng gia tăng khi họ bị buộc vào tình thế phải trả đũa. Bởi cảm giác dè chừng với những đối đầu trong hôn nhân gây ra tác động đến đàn ông nhiều hơn, chẳng có gì lạ khi người đàn ông có xu hướng tránh né đối đầu hơn so với phụ nữ. Sự khác biệt về giới trong cách cơ thể phản ứng cũng ảnh hưởng đến xu hướng suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ khi họ đối mặt với căng thẳng trong hôn nhân. Trong một số thử nghiệm, chúng tôi yêu cầu các cặp vợ chồng xem loại đoạn phim quay cảnh họ cãi nhau, sau đó từng người nói cho chúng tôi biết họ đang nghĩ gì trong lúc thiết bị cảm biến báo hiệu họ bị quá tải. Câu trả lời cho thấy, nam giới có xu hướng suy nghĩ tiêu cực, làm duy trì cảm giác căng thẳng, trong khi nữ giới lại hay tìm cách lấy lại bình tĩnh và trở nên ôn hòa hơn. Nhìn chung, trong quá trình tranh cãi thì đàn ông luôn nghĩ đến cảm giác mình đúng như thế nào và đang phẫn nộ ra sao, mình sẽ ăn miếng trả miếng, không mắc mớ gì mình phải chấp nhận chuyện này, khiến họ trở nên khinh khỉnh hoặc thù hằn. Hoặc họ xem mình là nạn nhân vô tội trước những lời than vãn mắng nhiếc của vợ. Tại sao cô ấy lúc nào cũng đổ lỗi cho mình? và nó khiến họ đưa ra những lời bào chữa. Dĩ nhiên, những nguyên tắc trên không hẳn đúng với mọi đàn ông và phụ nữ. Nhưng sau 25 năm nghiên cứu, tôi nhận thấy đại đa số các cặp vợ chồng bị những khác biệt về giới ảnh hưởng đến các phản ứng tâm sinh lý khi đối mặt với căng thẳng. Bởi những điểm khác nhau này mà phần lớn các cuộc hôn nhân, bao gồm cả những gia đình khỏe mạnh, hạnh phúc, đều có kiểu mâu thuẫn giống nhau. Người vợ vốn dễ dàng kiểm soát căng thẳng hơn là người khơi mào các vấn đề nhạy cảm. Người chồng vốn khó lòng vượt qua căng thẳng, sẽ tìm cách né tránh đào sâu vấn đề. Anh chồng có thể bào chữa và trở nên dửng chân, hoặc anh cũng có thể nổ khí xung thiên hoặc khinh khỉnh nhằm tìm cách làm cho người vợ ngừng nói. Cho dù hôn nhân của bạn có giống như thế đi nữa, cũng không có nghĩa là hai bạn đang đi đến kết cục ly hôn. Thật ra, ngay cả trong các cuộc hôn nhân vững chắc, bạn vẫn sẽ thấy sự hiện diện của bốn căn bệnh và thỉnh thoảng còn bị quá tải. Nhưng khi bốn căn bệnh thường xuyên có mặt trong gia đình bạn, hoặc một trong hai người luôn bị cảm giác quá tải đeo bám, thì mối quan hệ giữa hai bạn đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Cảm giác thường xuyên bị quá tải chắc hẳn sẽ đẩy bạn rời xa người bạn đời, dần dần bạn sẽ thấy cô đơn không thoát ra được. Đôi vợ chồng rốt cuộc sẽ ly dị hoặc níu kéo một cuộc hôn nhân lạnh lẽo, sống lặng lẽ, thân ai nấy lo, dù vẫn chung một mái nhà, có thể họ vẫn sẽ chia sẻ cùng nhau một điều gì đó, như chơi đùa cùng con, tổ chức ăn tối cùng bạn bè tại nhà, hoặc kéo cả gia đình đi nghỉ mát. Nhưng giữa họ không còn cảm giác gắn bó với nhau nữa, họ đã buông tay với cuộc sống vợ chồng. Dấu hiệu thứ 5, mọi nỗ lực chữa cháy đều thất bại. Phải mất một thời gian thì bốn căn bệnh và cảm giác quá tải mới xâm chiếm cuộc sống lứa đôi. Thế nhưng những dự đoán về ly hôn vẫn có thể chính xác sau khi lắng nghe một cuộc đối thoại giữa hai vợ chồng mới cưới. Sao lại có thể thế được? Câu trả lời là khi phân tích các bất đồng trong đời sống vợ chồng thì bạn sẽ có cảm nhận rõ cái xu hướng của họ. Phần đáng để tâm trong xu hướng đó chính là liệu những nỗ lực chữa cháy mà họ áp dụng thành công hay là thất bại. Những nỗ lực chữa cháy như tôi đã nói ở trên chính là cách mà đôi vợ chồng áp dụng. Ta nghĩ giải lao chút nào. Khoan, anh cần lấy lại bình tĩnh đã, nhằm giải tỏa bớt căng thẳng trong quá trình thảo luận nhạy cảm, chặn đứng cảm giác quá tải. Những nỗ lực chữa cháy cứu vãn hôn nhân không chỉ vì nó giải tỏa căng thẳng giữa hai vợ chồng mà còn vì nó giúp ổn định nhịp tim và làm cho bạn không cảm thấy quá tải. Khi bốn căn bệnh làm mưa làm gió trong mối quan hệ vợ chồng, chẳng ai còn mang đến nỗ lực chữa cháy nữa. Đặc biệt là khi quá tải, bạn không thể nào nhận ra dấu hiệu muốn ngừng chiến từ phía đối phương. Trong những cuộc hôn nhân bất hạnh, mối quan hệ giữa bốn căn bệnh và những nỗ lực chữa cháy thất bại là một vòng luẩn quẩn. Đôi vợ chồng càng xem thường nhau và cố gắng bào chữa cho mình bao nhiêu thì cảm giác quá tải càng tăng lên dữ dội và những nỗ lực chữa cháy càng khó nhận được hồi đáp. Một khi nỗ lực ấy không thành, cảm giác xem thường và cố thủ giữa hai người càng tăng lên, khiến họ càng thêm quá tải, mâu thuẫn vì thế càng khó giải hòa. Và cứ thế cho đến khi một phía không chịu nổi phải rút lui. Đó là lý do tại sao tôi có thể dự đoán ly hôn chỉ bằng cách lắng nghe một cuộc trò chuyện giữa người chồng và người vợ. Những hành động xoa dịu bất thành chính là dấu hiệu cho một tương lai đen tối. Với sự hiện diện của bốn căn bệnh này, nguy cơ ly hôn là 82%, nhưng khi có thêm nỗ lực chữa cháy thất bại, nguy cơ ly hôn tăng đến 90%. Đó là vì khi một số cặp vợ chồng thoát được bốn căn bệnh trong lúc tranh cãi, họ cũng sẽ thành công trong việc khắc phục những hậu quả mà bốn căn bệnh ấy gây ra. Thông thường, trong trường hợp này, kết quả họ đạt được là một cuộc hôn nhân vững bền, hạnh phúc. Thực tế 84% các cặp vợ chồng mới cưới bị bốn căn bệnh chi phối nhưng vượt qua một cách thần kỳ đã sống hạnh phúc bên nhau trong suốt 6 năm sau. Nhưng nếu các nỗ lực hàn gắn đều thất bại hoặc không ai buồn nỗ lực thì cuộc hôn nhân ấy đang trong tình trạng nguy khốn. Trong những cuộc hôn nhân thông minh cảm xúc, tôi từng biết đến nhiều nỗ lực chữa cháy thành công. Mỗi người có một cách làm khác nhau, Olivia và Nathaniel thè lưỡi trêu nhau. Các cặp khác phá lên cười, hoặc mỉm cười cầu hòa, hoặc nói lời xin lỗi, thậm chí là kiểu nói khiêu khích, nè, đừng có hét vào mặt anh nữa, hoặc em đang đi lạc đề rồi đó, có thể giúp tình hình bớt căng thẳng. Tất cả những hành động xoa dịu đó đều giữ vững hôn nhân vì nó ngăn cản bốn bệnh trở thành mạng tính. Một nỗ lực chữa cháy thành công hay thất bại không phụ thuộc nhiều vào việc nó có hợp tình hợp lý hay là không, nhưng lại phụ thuộc vào hoàn toàn tình trạng của cuộc hôn nhân đó. Tôi rút ra bài học trên nhờ vào quan sát cặp đôi hạnh phúc là Han và Judy. Do bản chất công việc nghiên cứu của mình, nên Han, một nhà hóa học, thường có việc đột xuất vào cận giờ tan sở và không kịp về ăn tối. Dẫu thông cảm cho chồng nhưng Judy vẫn không tránh được cảm giác bực bội. Khi hai vợ chồng trao đổi với nhau trong vòng thí nghiệm của tôi, cô chỉ cho anh thấy rằng bọn trẻ không chịu ăn cho đến khi anh về, vậy nên họ thường dùng bữa tối cùng nhau rất muộn, và cô không thích như vậy một chút nào. Vì thế, Han đã đề nghị vợ cho các con ăn nhẹ trước để đỡ đói, Với vẻ hoài nghi thì Jody đột ngay lại. Vậy chứ anh tưởng trước giờ em làm gì? Han nhận ra câu nói của mình vừa làm hỏng chuyện. Rõ ràng anh gần như chẳng biết gì về mọi thứ diễn ra trong chính gia đình mình. Và tệ hơn nữa, anh đánh giá thấp trí thông minh của vợ. Nếu việc này xảy ra trong một gia đình không hạnh phúc, hẳn đã lớn chuyện rồi. Tôi chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, bởi tất cả những dấu hiệu khác cho thấy cuộc hôn nhân của họ rất suôn sẻ, nên tôi tin Han sẽ có một tuyệt chiêu chữa cháy nào đó vô cùng hiệu nghiệm. Nhưng Han chỉ biết đáp lại vợ bằng một nụ cười ngớ ngẩn. Judy cười phá lên, rồi họ lại tiếp tục thảo luận. Kiểu cười của Han phát huy tác dụng vì mối quan hệ của họ tốt đẹp. Nhưng khi Oliver tìm cách xoa dịu Dara bằng cách tương tự khi họ trao đổi về việc nhà, mọi thứ chẳng đi đến đâu. Trong những cuộc hôn nhân bị bốn căn bệnh nắm quyền kiểm soát, thì ngay cả một nỗ lực chữa cháy rõ ràng nhất, nhạy cảm nhất, có chủ đích nhất vẫn có nguy cơ thất bại thảm hại. Trong điều thay, chúng ta thường bắt gặp nỗ lực chữa cháy nơi các cặp vợ chồng gặp rắc rối hơn là những cặp đang sống yên ổn bên nhau. Nỗ lực chữa cháy càng thất bại, họ càng cố làm cho bằng được. Thật chua xót khi một trong hai vợ chồng cứ thử hết cách này đến cách khác mà chẳng mang lại tác dụng gì cả. Vậy điều gì tạo nên sự khác biệt? Điều gì hứa hẹn rằng nỗ lực chữa cháy sẽ thành công? Chúng ta sẽ thấy ngay câu trả lời sau đây. Tình bằng hữu giữa hai vợ chồng, và như tôi đã nói ở chương 1, cảm xúc tích cực lấn át, dấu hiệu xấu, ký ức xấu. Khi một mối quan hệ ngập chìm trong cảm xúc tiêu cực, không chỉ hiện tại và tương lai của đôi vợ chồng ấy bị đe dọa, mà cả quá khứ nữa. Trong lúc phỏng vấn thì tôi thường hỏi về lịch sử hôn nhân của họ. Tôi phát hiện thấy những cặp nào dành cách nhìn tiêu cực cho người bạn đời và cuộc sống lứa đôi thường viết lại quá khứ. Khi hỏi họ về giai đoạn tìm hiểu nhau, về đám cưới, về năm đầu tiên chung sống, tôi có thể dự đoán nguy cơ ly hôn của họ, thậm chí không cần tìm hiểu cảm xúc hiện tại mà họ dành cho nhau. Phần lớn các cuộc hôn nhân đều khởi điểm với niềm hy vọng dạt dào và nhiều kỳ vọng. Nhưng trong những cuộc hôn nhân hạnh phúc, hai vợ chồng thường có xu hướng nhắc lại chuyện ngày xưa một cách trìu mến. Thậm chí, nếu đám cưới diễn ra không hoàn hảo chăng nữa, họ vẫn nhớ về những lúc suôn sẻ hơn là những lúc không như ý. Những suy nghĩ của họ dành cho nhau cũng thế, họ nhớ về những cảm xúc bồi hồi sau xuyến thổ mới quen, cảm giác mong chờ gặp gỡ mỗi khi hẹn hò và cả sự ngưỡng mộ dành cho nhau. Khi nói về những thời điểm khó khăn đã qua, họ trân trọng những lúc được sát cánh bên nhau, cùng vượt qua khó khăn. Nhưng nếu đó là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, họ sẽ hoàn toàn nhớ về những điều tồi tệ trong quá khứ. Người vợ cứ nhắc hoài chuyện chồng mình đến bữa tiệc cưới trễ nửa tiếng, còn anh chồng tai nghiến chuyện vợ mãi mê trò chuyện với phù rể hoặc ve vãn mấy ăn bạn của chồng. Theo cách đánh giá hiện giờ của anh, và một dấu hiệu đáng buồn nữa là khi bạn gần như không nhớ được gì về quá khứ, nó đã không còn quan trọng hoặc quá đau lòng nên bạn để nó phai nhạt đi. Không phải ngày nào Peter và Cynthia cũng tranh cãi về chuyện rửa xe hay tiền bạc. Nếu có dịp xem album ảnh của họ, bạn sẽ thấy rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc trong những ngày đầu họ ở bên nhau. Khi được yêu cầu kể lại những ngày tháng đó, họ vẫn còn nhớ rất rõ những gì xảy ra lúc mới quen và cuộc sống hôn nhân. Nhưng chỉ thế thôi, Cynthia kể họ gặp nhau tại một cửa hàng bán đĩa hát, nơi cô làm nhân viên thu ngân. Cô lấy tên và số điện thoại của Peter trên biên lai và gọi cho anh để hỏi xem anh có thích mới đĩa CD mà anh vừa mua hay không. Sau đó không lâu thì họ bắt đầu hẹn hò. Cynthia nói cô để ý Peter vì anh theo học đại học, nói chuyện có duyên và ngoại hình ưa nhìn. Tôi thì cho rằng do tôi thanh toán bằng thẻ, Peter xen vào, nói cảnh khóe về mâu thuẫn tiền bạc đang xảy ra giữa họ. Anh khó có thể nhớ lại điều gì ở cô thu hút anh trong lần gặp đầu tiên. Anh ậm ừ, à, ngừng một lúc lâu. Thật tình tôi không biết nữa, tôi chưa bao giờ đi tìm câu trả lời cho chuyện đó, tôi nghĩ với tôi như vậy khá nguy hiểm. Khi được hỏi rằng, thời đó họ thích làm gì cùng nhau, cả hai đều cố nhớ lại một cách khó khăn. Tụi mình có đi khám trại hay làm gì không nhỉ? Cynthia hỏi chồng, anh nhún vai, cảm xúc trống rỗng tương tự xảy ra khi chúng tôi hỏi họ về quyết định đi đến hôn nhân. Tôi nghĩ hôn nhân sẽ củng cố mối quan hệ và có vẻ như theo trình tự tiến triển hợp lý thì nó phải như thế. Về cơ bản, đó chính là lý do. Peter nói, anh nhớ mình đã cầu hôn Cynthia bằng cách cột chiếc nhẫn vào bó hồng trắng bằng sợi ri băng của màu trắng. Nghe có vẻ đầy hứa hẹn, cho đến khi anh thêm vào một nụ cười buồn. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó. Khi nhìn thấy chiếc nhẫn, cô ấy hơi lắc người một chút, rồi cô ấy nhìn tôi và hỏi, em nghĩ anh muốn biết câu trả lời. Đó không phải là phản ứng mà tôi mong đợi. Đoạn anh quay sang vợ. Em không hề mỉm cười hay gì cả khi em nói câu đó. Em cứ trơ ra, như thể em nghĩ rằng là anh là thằng đần vậy. Ôi không! Cynthia phản ứng yếu ớt. Tình hình chẳng có vẻ gì là sáng sủa hơn. Peter bị viêm phổi và sốt 39 độ ngay trong ngày cưới. Ngoài chuyện bị bệnh ra, Điều tiếp theo anh còn nhớ là ngồi trong xe limo cùng Cynthia và chàng phù rể. Người bạn này mở máy nghe nhạc và bài Sam Oval and Chen của Motley Crue phát ra to hết cỡ. Còn Cynthia thì nhớ cô đã cảm thấy tổn thương ra sao khi rất nhiều khách bỏ về ngay sau bữa tiệc. Peter kể mọi người liên tục gõ muỗng vào ly rượu để buộc anh và Cynthia hôn nhau. Tôi thực sự bực mình lắm, anh nhớ lại. Kết luận về lễ cưới của mình, anh phát biểu, thật là một thảm kịch. Cynthia cười uể oải đồng tình. Lý do khiến Peter và Cynthia không còn nhớ gì nhiều về ký ức tươi đẹp là bởi cảm giác tiêu cực giữa họ đã quá mạnh mẽ, như thể không cách nào xoay chuyển được. Khi bốn căn bệnh xâm chiếm cuộc sống gia đình, ảnh hưởng đến sự trao đổi qua lại, thì sự tiêu cực mọc nhanh như nấm sau mưa, đến mức tất cả những gì người vợ hoặc chồng làm hoặc từng làm đều bị nhìn dưới con mắt tiêu cực. Trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nếu người chồng hứa ghé tiệm giặt khô lấy đồ cho vợ, nhưng sau đó là quên mất, đang sẽ nghĩ rằng dạo này công việc căng thẳng quá, anh ấy chắc cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Cô không để bụng thiếu sót ấy của chồng và tính là do hoàn cảnh tác động. Nhưng ngược lại, trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, trường hợp tương tự có khả năng dẫn đến những suy nghĩ kiểu như anh ấy lúc nào cũng vô tâm và ích kỷ. Tương tự, một nụ hôn người vợ dành cho chồng khi anh đi làm về trong hôn nhân hạnh phúc là một cử chỉ thể hiện sự yêu thương và quan tâm nhau, nhưng trong hôn nhân bất hạnh, người chồng sẽ tự hỏi, lại sắp đòi hỏi gì mình nữa đây? Quan điểm méo mó này giải thích tại sao một người chồng mà chúng tôi từng nghiên cứu, Mitch, luôn nhìn thấy những động cơ tiêu cực đằng sau mọi việc mà vợ anh, Leslie, làm. Chẳng hạn như tặng quà cho anh, ôm anh hoặc thậm chí gọi điện cho anh. Qua thời gian, anh thay đổi hẳn cách nhìn của mình về hôn nhân, tạo ra một kịch bản vô cùng bi đát. Bất cứ khi nào xảy ra mâu thuẫn, anh đều tỏ ra cao ngạo và giận dữ. Chính những suy nghĩ tiêu cực của anh về Leslie khiến anh lúc nào cũng phiền muộn. Lần nào xảy ra xung đột, anh cũng cảm thấy quá tải. Góc nhìn tiêu cực của anh về Leslie và cuộc hôn nhân của họ đã trở thành chuyện thường tình, và sau cùng thì họ ly hôn. Ngày tàn sắp đến. Khi cuộc hôn nhân đã đi đến chỗ hai vợ chồng cùng viết lại quá khứ, khi cả tinh thần lẫn thể chất của họ thể hiện rõ rằng họ không còn muốn giao tiếp với nhau và cùng nhau giải quyết những vấn đề trước mắt nữa, thì xem như ngày tàn sắp đến với cuộc hôn nhân ấy. Họ thấy mình luôn trong trạng thái báo động đỏ, bởi họ lúc nào cũng trực nhảy sổ vào nhau, đời sống vợ chồng chỉ còn là nỗi khổ hạnh. Kết quả hiển nhiên rằng họ sẽ chấm dứt mối quan hệ đó. Đôi khi ở giai đoạn cuối của cuộc hôn nhân, các cặp vợ chồng sẽ tìm đến chuyên gia tư vấn. Trên bề mặt, có vẻ như mọi chuyện không có gì nghiêm trọng, họ không cãi nhau hay thể hiện sự khinh thường, cũng không tỏ ra dửng dưng, họ chẳng làm gì quá mức cả. Họ nói chuyện một cách điềm đạm và lành nhạt về mối quan hệ vợ chồng cũng như những xung đột giữa họ. Một nhà tâm lý non tay có thể tưởng rằng vấn đề không có gì to tát, nhưng thật ra, từ trong sâu thẳm, một hoặc cả hai người đều đã không còn cảm xúc gì với cuộc hôn nhân của mình nữa. Một số người rời bỏ cuộc hôn nhân theo đúng nghĩa đen bằng cách ly hôn. Số khác chung sống như hai kẻ lạ mặt dưới cùng một mái nhà. Dù cách nào đi nữa thì bốn dấu hiệu sau là hồi chuông báo tử cho một mối quan hệ vợ chồng. 1. Bạn cảm thấy mâu thuẫn trong hôn nhân quá sức trầm trọng. 2. Trao đổi với nhau có vẻ không còn tác dụng, bạn tìm cách tự mình tháo gỡ vấn đề. 3. Bạn bắt đầu cuộc sống riêng biệt. Và 4. Nỗi cô đơn bao trùm. Khi hai vợ chồng bước vào giai đoạn cuối, một hoặc cả hai người có thể tìm đến những mối quan hệ mới. Nhưng những cuộc tình ngoài luồng này chỉ là triệu chứng của một cuộc hôn nhân đang chết dần chết mòn, chứ không phải là nguyên nhân. Kết cục của một cuộc hôn nhân như thế có thể được dự đoán từ rất lâu trước khi một trong hai người lạc lối. Thường thì phần lớn các cặp đôi bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ khi con thuyền hôn nhân đã rơi vào vòng nước xoáy. Nếu họ biết mình tìm kiếm điều gì, thì họ sẽ thấy các dấu hiệu cảnh báo đã xuất hiện từ lâu. Bạn có thể thấy mầm móng của mâu thuẫn trong những điều hai vợ chồng thực sự nói với nhau, triệu chứng mở lời gay gắt, bốn căn bệnh của hôn nhân và thái độ không chấp nhận bị người bạn đời tác động. Những nỗ lực chữa cháy thất bại, phản ứng của cơ thể, cảm giác quá tải hoặc quá nhiều suy nghĩ tiêu cực về hôn nhân. Bất kỳ yếu tố nào ở trên cũng báo hiệu đã không còn kết nối về mặt cảm xúc, và trong hầu hết tất cả các trường hợp thì ly hôn chỉ còn là vấn đề thời gian. Còn nước còn tát. Đúng là nghe có vẻ ảm đạm thật. Nhưng tôi tin nhiều cuộc hôn nhân vẫn có thể cứu vãn được. Ngay cả trong những trường hợp tưởng chừng như vô vọng vẫn có khả năng hồi phục nếu được trợ giúp đúng cách. Những nhà trị liệu tốt bụng sẽ dành cho các cặp vợ chồng vô vàn những lời khuyên nhằm hòa giải những khác biệt cũng như cải thiện khả năng giao tiếp giữa họ. Đã có lúc tôi cũng làm y như thế. Lúc đầu khi mới khám phá ra cách dự đoán ly hôn, tôi cứ ngỡ mình đã tìm ra chìa khóa cứu vãn hôn nhân. Tôi tin rằng chỉ cần hướng dẫn các cặp vợ chồng cách tranh luận mà không để cho bốn căn bệnh kia nhũng nhiễu và không bị cảm giác quá tải xâm chiếm là mọi chuyện sẽ ổn thỏa, rồi nỗ lực chữa cháy của họ sẽ thành công và họ có thể dung hòa được những sự khác biệt. Nhưng cũng giống như nhiều chuyên gia khác, tôi đã sai. Tôi không thể giải bài toán cứu vãn hôn nhân cho đến khi bắt đầu phân tích điều gì tạo nên một hôn nhân bền vững. Sau hơn 16 năm cực lực nghiên cứu những cặp vợ chồng hạnh phúc bên nhau, giờ đây tôi đã biết được bí quyết làm hồi sinh các cuộc hôn nhân hoặc ngăn chặn một mối quan hệ đi đến kết cục ly hôn không nằm ở cách hòa giải mâu thuẫn, mà chính là cách hai bạn đối xử với nhau trong thời bình. Vì thế, dù tác phẩm này, 7 bí quyết của tôi hướng dẫn bạn cách xử lý mâu thuẫn, gốc gác sâu xa của nó vẫn là thắt chặt tình bằng hữu giữa hai vợ chồng, vốn là cốt lõi của bất kỳ cuộc hôn nhân nào. Ngay sau đây sẽ là phần 3 của quyển sách này, phần 3 mang tên Bí quyết 1, vẽ bản đồ tình yêu. Rory là bác sĩ nhi khoa phụ trách phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh. Ông được mọi người trong bệnh viện yêu mến, và người ta gọi ông là bác sĩ Rory. Tuy khá dè dặt, nhưng ông lại vô cùng ấm áp, hài hước và hấp dẫn. Ông còn là người tham công tiếc việc, thường ông trực đêm tại bệnh viện không dưới 20 ngày một tháng, thậm chí không biết tên đám bạn của con mình, cũng không biết tên con chó trong nhà. Khi có ai hỏi cửa sau nhà ông đâu, ông quay sang hỏi vợ mình là Lisa. Vợ ông rất buồn vì ít khi được gặp chồng cũng như vẻ xa cách của ông đối với vợ. Bao nhiêu lần tìm cách thể hiện sự quan tâm của mình dành cho chồng, nhưng mọi nỗ lực của bà chỉ khiến ông thêm bực bội. Điều đó khiến bà cảm thấy ông không hề trân trọng bà hay cuộc hôn nhân của họ. Mãi cho đến sau, câu chuyện của đôi vợ chồng này vẫn khiến tôi sửng sốt. Một người đàn ông cực kỳ tài năng trong công việc lại không hề biết tên con chó mình nuôi và vị trí cửa sau của cái nhà. Trong số nhiều vấn đề mà mối quan hệ của họ đối mặt, đáng kể nhất có lẽ là sự thờ ơ của ông đối với cuộc sống gia đình. Ông dành hết tâm trí vào công việc nên chẳng còn chỗ để quan tâm đến thế giới vợ mình đang sống nữa. Mặc dù thái độ vô tâm của Rory nghe có vẻ kỳ quặc, tôi phát hiện nhiều cặp vợ chồng cũng có thói quen tương tự hoặc không trầm trọng bằng, đó là thiếu quan tâm đến cuộc sống thường nhật của bạn đời. Một hoặc cả hai người chỉ biết sơ sơ về niềm vui, sở thích, những điều không thích, nỗi sợ hoặc lo lắng của đối phương. Người chồng yêu thích nghệ thuật hiện đại, nhưng vợ anh không biết chồng mình hâm mộ nghệ sĩ nào và vì sao. Còn anh thì không nhớ nổi tên bạn bè của vợ hoặc người đồng nghiệp mà cô ấy luôn lo sợ là đang chơi xấu sau lưng cô ấy. Ngược lại, những cặp vợ chồng thông minh cảm xúc lại hiểu rất rõ về thế giới riêng của nhau. Tôi gọi đây là những người đang nắm trong tay tấm bản đồ tình yêu đầy đủ thông tin chi tiết. Thuật ngữ tôi dùng để chỉ phần tâm trí bạn dành để ghi nhớ tất cả những thông tin liên quan đến cuộc sống của người bạn đời. Nói cách khác, những cặp vợ chồng này hết sức quan tâm đến cuộc hôn nhân của mình. Họ nhớ những sự kiện quan trọng của vợ chồng mình trong quá khứ và thường xuyên nắm bắt những thay đổi về tâm tư tình cảm của người bạn đời qua thời gian. Khi cô gọi món salad cho anh, cô biết chọn loại nước sốt nào mà anh thích. Khi cô đi làm về muộn, anh sẽ thâu lại chương trình truyền hình mà cô yêu thích, bởi anh biết đó là chương trình gì và phát vào khi nào. Anh có thể nói cho bạn nghe cô nghĩ gì về sếp của mình và biết chính xác đường đi từ chỗ thang máy đến văn phòng cô. Anh biết tín ngưỡng đối với cô rất quan trọng, nhưng trong thâm tâm cô vẫn có những hoài nghi. Cô biết anh sợ trở thành hình mẫu giống cha mình và anh luôn muốn là người tự do. Họ biết rõ mục tiêu, nỗi lo và cả niềm hy vọng của nhau trong cuộc sống. Không có tấm bản đồ tình yêu như thế, bạn không thể thực sự hiểu được người bạn đời của mình. Và nếu bạn không thực sự hiểu rõ ai đó, làm sao bạn có thể hết lòng mà yêu họ? Hiểu biết là sức mạnh. Hiểu nhau không chỉ mang đến tình yêu mà còn cho bạn nguồn sức mạnh để vượt qua bão tố trong hôn nhân. Những cặp vợ chồng sở hữu tấm bản đồ tình yêu đầy đủ chi tiết về thế giới của nhau, biết cách đương đầu với mâu thuẫn và những tình huống căng thẳng tốt hơn. Ta hãy cùng xem ví dụ về một trong những nguyên nhân chính yếu gây ra cảm giác bất mãn trong hôn nhân và đi đến kết cục ly hôn: sự xuất hiện của đứa con đầu lòng. 67% các cặp vợ chồng mới cưới mà chúng tôi nghiên cứu đã trải qua cảm giác thất vọng tột cùng về nhau trong lần đầu tiên làm cha mẹ. Nhưng 33% còn lại không phải hứng chịu cảm giác này, mà trên thực tế, phần nửa số đó còn cho biết hôn nhân của họ đã được cải thiện. Điều gì khiến hai nhóm này lại khác nhau đến như vậy? Chắc bạn cũng đoán được. Theo kết quả nghiên cứu do học trò của tôi, Alison Shapiro thực hiện trên 50 cặp vợ chồng, những cặp nào sau khi có con mà cảm thấy hạnh phúc hơn, chắc hẳn đã nắm trong tay tấm bản đồ tình yêu từ những ngày đầu. Tấm bản đồ tình yêu giúp bảo vệ hôn nhân của họ trong giai đoạn biến động sâu sắc này. Bởi người vợ lẫn người chồng đều có thói quen để tâm đến những gì mà bạn đời cảm nhận và suy nghĩ, họ không bao giờ đi chệch hướng. Nhưng nếu ngay từ đầu bạn không hiểu rõ về nhau, cuộc hôn nhân của bạn sẽ dễ dàng lạc lối khi có sự thay đổi quá đột ngột và to lớn trong cuộc sống. Maki và Ken chỉ mới biết nhau trong một thời gian ngắn và nhanh chóng quyết định cùng nhau xây dựng gia đình. Nhưng mối quan hệ vội vàng ấy được bù đắp bằng sự quan tâm chân thành họ dành cho nhau. Họ hiểu rõ nhau không chỉ về những khía cạnh căn bản trong cuộc sống như là sở thích cá nhân, thể thao mà còn cả những khát khao thầm kín, niềm tin và nỗi sợ. Dù bận rộn đến mức nào, họ vẫn ưu tiên cho người bạn đời, luôn đảm bảo dành thời gian hỏi han nhau mỗi ngày, và ít nhất một lần trong tuần thì họ cùng ra ngoài để ăn tối, chỉ để trò chuyện cùng nhau, lúc thì về chính trị, lúc thì lại về thời tiết, đôi khi là về chính cuộc hôn nhân của họ. Rồi thì con gái Alice của họ ra đời, Maggie quyết định từ bỏ công việc trong ngành khoa học máy tính để ở nhà chăm con. Chính cô cũng lấy làm ngạc nhiên bởi quyết định của mình, bởi trước nay cô hết sức coi trọng sự nghiệp. Nhưng một khi đã làm mẹ, ý nghĩa cuộc sống đối với cô thay đổi hoàn toàn. Cô nhận ra mình sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì Alice. Giờ đây, cô muốn đưa khoản tiền mà hai người đã dành dụm để mua chiếc xuồng máy vào quỹ học tập của con. Những gì xảy ra với Maggie cũng xảy ra với nhiều phụ nữ lần đầu làm mẹ khác. Trải nghiệm làm cha mẹ sâu sắc đến nỗi, ý niệm về bản thân và những giá trị sống của bạn đều bị xáo trộn. Lúc đầu, Ken bối rối trước sự thay đổi ở vợ, người phụ nữ anh tưởng mình đã hiểu rõ đang chuyển biến ngay trước mắt anh. Nhưng nhờ trước giờ họ đã có thói quen kết nối mật thiết với nhau, Ken vẫn không ngừng theo dõi những gì mà Kỳ suy nghĩ và cảm nhận. Sự xuất hiện của đứa con thường khiến người chồng cảm thấy bị bỏ rơi. Trong chương 9, bạn sẽ tìm hiểu rõ hơn và biết cách giải quyết vấn đề này. Người chồng không theo kịp những thay đổi mà anh có thể không hiểu cũng như không lấy làm vui vẻ gì nơi vợ mình. Bởi Maki luôn là ưu tiên số 1 đối với anh, nên anh đã không làm điều mà phần lớn những ông bố trẻ khác làm. Anh không quay lưng lại với tình cảm mẹ con mới nảy nở này. Và thế là họ cùng trải nhau qua thời kỳ học làm cha mẹ mà không đánh mất nhau cũng như cuộc hôn nhân của mình. Có con chỉ là một trong số vô vàn sự kiện khác xảy ra trong đời có thể đẩy hôn nhân lạc lối nếu bạn không nắm trong tay tấm bản đồ tình yêu chi tiết. Bất kể thay đổi lớn nào, đổi việc, lâm bệnh hay về hưu đều gây ảnh hưởng như nhau. Chỉ cần thời gian trôi qua thôi cũng có thể mang lại tác động tương tự. Bạn càng hiểu rõ về nhau bao nhiêu, bạn càng dễ dàng duy trì sự gắn bó với nhau bấy nhiêu mặc cho cuộc sống đang xoay vần xung quanh. Bạn câu hỏi đánh giá bản đồ tình yêu. Bằng cách trả lời thành thật bạn câu hỏi bên dưới, bạn sẽ hình dung được một cách cụ thể bản đồ tình yêu hiện tại của mình. Để đánh giá chính xác chất lượng hôn nhân của bạn, dựa trên bí quyết đầu tiên này, cả hai vợ chồng bạn đều phải hoàn tất bản câu hỏi sau. Hãy đọc từng câu và khoanh tròn D, nghĩa là đúng, hoặc S là sai. 1. Tôi có thể kể tên những người bạn thân của vợ chồng tôi. 2. Tôi có thể nói cho bạn nghe vợ chồng tôi đang đối mặt với những khó khăn nào. 3. Tôi biết tên một số người dạo gần đây hay khiến vợ chồng tôi bực mình. 4. Tôi có thể kể ra vài mơ ước của vợ chồng tôi. 5. Tôi nắm rất rõ những đức tin tôn giáo của vợ chồng tôi. 6. Tôi có thể nói cho bạn nghe triết lý sống căn bản của vợ chồng tôi. 7. Tôi có thể liệt kê những người họ hàng mà vợ chồng tôi ít có cảm tình nhất. 8. Tôi biết loại nhạc mà vợ chồng tôi yêu thích. 9. Tôi có thể kể tên 3 bộ phim mà vợ chồng tôi thích. 10. Vợ chồng tôi hiểu những lo lắng hiện nay của tôi. 11. Tôi biết 3 thời điểm quan trọng nhất trong cuộc đời vợ chồng mình. 12. Tôi có thể kể cho bạn nghe điều đáng sợ nhất từng xảy ra cho vợ chồng tôi thời thơ ấu. 13. Tôi có thể viết ra những khao khát và hy vọng to lớn nhất của vợ chồng tôi. 14. Tôi biết vợ chồng tôi đang lo lắng những gì. 15. Vợ chồng tôi biết bạn bè tôi gồm có những ai. 16. Tôi biết vợ chồng tôi sẽ làm gì nếu bỗng nhiên trúng vé số. 17. Tôi có thể kể cho bạn nghe một cách tỉ mẩn ấn tượng đầu tiên của tôi về vợ chồng mình. 18. Tôi thường hỏi thăm về những gì đang diễn ra với vợ chồng mình. 19. Tôi cảm thấy vợ chồng tôi hiểu khá rõ về tôi. Và 20. Vợ chồng tôi biết rõ tôi hy vọng và khát khao điều gì. Cách tính điểm, với mỗi câu trả lời đúng, bạn cho mình một điểm. Từ 10 điểm trở lên, đây là mặt mạnh trong đời sống hôn nhân của bạn. Bạn sở hữu tấm bản đồ khá chi tiết về cuộc sống thường nhật, nhìn hy vọng, nỗi sợ và ước mơ của người bạn đời. Bạn biết những gì thúc đẩy vợ chồng mình dựa trên số điểm đạt được. Nhiều khả năng bạn sẽ thấy bài tập tiếp theo đây là bản đồ tình yêu dễ thực hiện và phấn khởi. Hãy dùng nó như một cách để gợi nhớ lại cảm giác gắn bó giữa bạn và người bạn đời. Nhưng đừng dừng lại ở đây. Hãy thường xuyên duy trì mối quan hệ để luôn sẵn sàng đối phó với bất kỳ khó khăn nào nảy sinh trong cuộc sống hôn nhân. Dưới 10 điểm, hôn nhân của bạn có thể cần phải cải thiện ở mặt này. Có lẽ bạn chưa có thời gian, hoặc chưa biết cách tìm hiểu về nhau, hoặc cũng có thể bản đồ tình yêu của bạn đã lỗi thời vì cuộc sống hai bạn thay đổi nhiều qua năm tháng. Dù lý do nào đi nữa, giờ đây nếu bạn chịu khó dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn về người bạn đời của mình, bạn sẽ thấy mối quan hệ vợ chồng trở nên kháng khích hơn nhiều. Không có gì vui mà niềm vui khi hai vợ chồng thật sự thấu hiểu và đồng cảm với nhau. Đó là món quà to lớn nhất mà các bạn có thể dành cho nhau. Đừng xem việc tìm hiểu nhau là chuyện nhỏ. Đó là lý do vì sao bài tập đầu tiên về bản đồ tình yêu bên dưới, về thực chất là một trò chơi. Trong lúc tham gia trò chơi vui nhộn này, bạn cũng có dịp mở rộng hiểu biết và đào sâu hiểu biết về người bạn đời. Khi làm xong tất cả những bài tập trong chương này, bạn sẽ hiểu ý nghĩa thực sự của bài hát To Know You Is To Love You. Càng hiểu nhau, ta càng yêu nhau. Bài tập 1. Bản đồ tình yêu, trò chơi 20 câu hỏi. Hãy làm bài tập này cùng nhau trên tinh thần vui là chính. Càng chơi, bạn sẽ càng hiểu được khái niệm bản đồ tình yêu là gì và cách áp dụng nó vào mối quan hệ của chính bạn. Bước 1. Mỗi người lấy ra một tờ giấy, một cây viết mực hoặc viết chì cũng được. Hãy cùng nhau chọn ra ngẫu nhiên 20 con số trong khoảng từ 1 đến 60. Viết những con số đó thành một cột ở phía bìa trái của tờ giấy. Dưới đây là một bảng câu hỏi được đánh số, bắt đầu từ trên xuống dưới. Dựa theo cột số bạn vừa viết ra, hãy chọn các câu hỏi được đánh số tương ứng. Lần lượt từng người một, hỏi người bạn đời của mình các câu hỏi ấy. Nếu vợ chồng bạn trả lời đúng, bạn là người quyết định câu trả lời đó đúng hay là sai. Cô ấy hoặc là anh ấy sẽ nhận được số điểm quy định cho câu hỏi đó, đồng thời bạn cũng thêm được một điểm. Nếu người bạn đời trả lời sai, sẽ không ai được điểm hết. Đến lượt bạn cũng làm tương tự, người thắng là người ghi điểm cao hơn, ngay sau khi cả hai lần lượt trả lời hết 20 câu hỏi. 1. Kể tên hai người bạn thân nhất của anh, em, 2 điểm. 2. Kể tên ban nhạc, nhạc sĩ hoặc là nhạc cụ mà anh hoặc em thích nhất, 2 điểm. 3. Anh, em mặc đồ gì trong lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta, 2 điểm. Câu 4. Nêu một sở thích của anh, em, 3 điểm. Câu 5. Anh, em được sinh ra ở đâu, 1 điểm. Câu 6. Hiện tại anh, em đang lo lắng vấn đề gì, 4 điểm. 7. Mô tả chi tiết những gì anh, em đã làm trong hôm nay hoặc hôm qua, 4 điểm. Câu 8. Sinh nhật của anh, em là ngày mấy, 1 điểm. Câu 9. Ngày kỷ niệm của chúng ta là ngày nào, 1 điểm. Câu 10. Người họ hàng mà anh em yêu thương nhất là ai? 2 điểm. 11. Ước mơ mà anh em khao khát nhất là gì? 5 điểm. Câu 12. Loài hoa nào anh em thích nhất? 2 điểm. Câu 13. Nỗi sợ hoặc thảm kịch nào mà anh em sợ nhất? 3 điểm. Câu 14. Thời gian nào trong ngày anh em thích được gần gũi em anh nhất? 3 điểm. 15. Anh em giỏi làm gì nhất? 4 điểm. 16. Điều gì khiến anh em muốn gần gũi em, anh? 3 điểm. Câu 17. Món ăn yêu thích của anh, em là gì? 2 điểm. Câu 18. Anh em thích tận hưởng buổi tối của mình như thế nào? 2 điểm. Câu 19. Anh em thích nhất màu nào? 1 điểm. Câu 20. Anh em muốn cải thiện bản thân mình ở những khía cạnh nào? 4 điểm. Câu 21. Anh em thích được tặng quà gì nhất? 2 điểm. Câu 22. Kỷ niệm đẹp nhất thời thơ ấu của anh em là gì? 2 điểm. Câu 23. Anh em thích nhất kỳ nghỉ nào? 2 điểm. Câu 24. Anh em thích được xoa dịu tinh thần bằng cách nào? 4 điểm. Câu 25. Ngoài anh em ra, em, anh còn ai khác luôn tích cực ủng hộ chúng mình? 3 điểm. Câu 26. Môn thể thao yêu thích của anh em là gì? 2 điểm. Câu 27. Thời gian rảnh anh em thích làm gì nhất? 2 điểm. Câu 28. Một trong những hoạt động cuối tuần yêu thích của anh em là gì? 2 điểm. Câu 29. Anh em thích đến đâu để thư giãn nhất? 3 điểm. Câu 30. Anh em thích bộ phim nào nhất? 2 điểm. Câu 31. Một số sự kiện quan trọng sắp diễn ra trong cuộc sống của anh em là gì? Anh em cảm thấy thế nào về chúng? 4 điểm. Câu 32. Anh em thích cách rèn luyện thân thể nào? 2 điểm. Câu 33. Người bạn thân nhất thời thơ ấu của anh em là ai? 3 điểm. Câu 34. Một trong những tạp chí anh em thích đọc nhất? 2 điểm. Câu 35. Kể tên một người mà anh em xem là kẻ thù hay đối thủ đáng gờm nhất? 3 điểm. Câu 36. Anh em quan niệm ra sao về một công việc lý tưởng? 4 điểm. Câu 37. Anh em sợ nhất điều gì? 4 điểm. Câu 38. Người họ hàng nào anh em ít có tình cảm nhất? 3 điểm. Câu 39. Kỳ nghỉ lễ yêu thích của anh em? 2 điểm. Câu 40. Loại sách nào anh em hay đọc nhất? 3 điểm. Câu 41. chương trình TV yêu thích của anh, em, 2 điểm. Câu 42, anh, em thích nằm bên phía tay phải hay bên phía tay trái của Dương, 2 điểm. Câu 43, anh em buồn về chuyện gì nhất, 4 điểm. Câu 44, kể ra một trong những điều anh em đang lo lắng, băn khoăn, 4 điểm. Câu 45, anh em đang lo lắng vấn đề sức khỏe nào nhất, 2 điểm. Câu 46, sự kiện khiến anh em cảm thấy ngượng ngùng nhất, 3 điểm. Câu 47, kỷ niệm tồi tệ nhất thời thơ ấu của anh em là gì, 3 điểm. Câu 48, kể tên hai người mà anh em ngưỡng mộ nhất, 4 điểm. Câu 49, kể tên kẻ thù lớn nhất hay đối thủ đáng gờm nhất của anh em, 3 điểm. Câu 50, trong tất cả những người mà chúng ta quen biết, thì ai là người mà anh em không ưa nhất, 3 điểm. Câu 51, món tráng miệng yêu thích của anh em là gì, 2 điểm. Câu 52, số chứng minh thư của anh em, 2 điểm. Câu 53, hãy cho biết tên cuốn tiểu thuyết mà anh em thích nhất, 2 điểm. Câu 54, nhà hàng nào anh em thích đến ăn nhất, 2 điểm. Câu 55, kể ra hai điều mà anh em khao khát, hy vọng, mong mỏi, câu này chỉ 4 điểm. Câu 56, anh em có tham vọng thầm kín nào không và đó là gì, câu này cũng chỉ 4 điểm. Câu 57, anh em ghét ăn cái gì, 2 điểm. Câu 58, con vật anh em yêu thích là con gì, 2 điểm. Câu 59, bài hát anh em yêu thích là bài hát nào, 2 điểm. Và cuối cùng câu 60, đội tuyển thể thao anh em yêu thích là đội nào, câu này cũng chiếm 2 điểm. Bạn thích chơi trò này bao nhiêu lần cũng được. Càng chơi nhiều, bạn càng có cơ hội hiểu rõ hơn về khái niệm bản đồ tình yêu và những thông tin nào bạn cần biết từ người bạn đời của mình. Bài tập 2, vẽ bản đồ tình yêu. Giờ đây bạn đã hiểu rõ hơn về bản đồ tình yêu, bạn có thể tập trung vẽ bản đồ tình yêu cho cuộc sống thường nhật của nhau. Thậm chí nếu bạn đã vẽ sẵn trong đầu đi nữa, thì bài tập này cũng giúp bạn viết ra một số điểm chính yếu. Hãy dành nhiều thời gian hơn cho bài tập này nếu bạn hoặc người bạn đời tin rằng bản đồ tình yêu hiện tại của mình chưa đầy đủ, hoặc trong nhiều trường hợp là đã lỗi thời. Sử dụng biểu mẫu sau để phỏng vấn nhau như thể bạn là một phóng viên. Nếu bạn đời của bạn không thể tham gia, bạn có thể tự điền vào biểu mẫu cho anh ấy, cô ấy. Nhưng rõ ràng cái hay của bài tập là chia sẻ thông tin với nhau. Hãy thay nhau đóng vai trò người hỏi và người nghe, sau đó viết câu trả lời vào mẫu. Tốt nhất là mỗi người nên viết vào một tờ giấy riêng, hoặc hay hơn nữa là dành hẳn một quyển sổ tay để làm các bài tập trong quyển sách này. Đừng phán xét những gì bạn đời nói với bạn hay tìm cách khuyên giải nhau. Hãy nhớ rằng bạn chỉ đơn giản làm nhiệm vụ thu nhập thông tin. Mục tiêu của bạn là lắng nghe và tìm hiểu về người bạn đời của mình. Những người hiện diện trong cuộc sống vợ chồng tôi. Bạn bè. Những người có thể trở thành bạn bè, hoặc địch thủ, đối thủ cạnh tranh, kẻ thù. Những sự kiện quan trọng vừa xảy ra trong cuộc đời của vợ chồng tôi. Những sự kiện sắp diễn ra, điều gì cô ấy, anh ấy trông đợi, lo sợ. Khó khăn trở ngại mà vợ chồng tôi đang phải đối mặt. Vợ chồng tôi đang lo lắng điều gì? Ước mơ và khao khát của vợ chồng tôi, cho chính cô ấy, anh ấy hay cho người khác. Mặc dù bài tập này chỉ mang lại cho bạn cái nhìn khái quát về cuộc sống của người bạn đời, nhưng nó cũng có thể làm sáng tỏ nhiều điều. Những cặp vợ chồng từng tham dự buổi hội thảo của chúng tôi cho biết rằng bài tập này mang lại cho họ nhiều điều bất ngờ và giúp cho họ hiểu người bạn đời của mình hơn. Joe là một ví dụ, anh chưa bao giờ biết rằng Donna khao khát trở thành một nhà văn đến mức nào và cô đang mệt mỏi với công việc hiện tại ở ngân hàng ra sao. Cho đến khi anh hỏi cô về niềm hy vọng và khát khao trong cuộc sống, và cô cũng chưa bao giờ biết rằng dạo gần đây thì anh hay gắt gỏng là do anh gặp vấn đề với sếp và đang lo lắng về kết quả đánh giá công việc, chứ không phải vì chuyện mẹ của cô ghé thăm. Biểu mẫu bản đồ tình yêu này rất hữu ích trong việc vẽ nên những nét khái quát về cuộc đời của người bạn đời. Nhưng bản đồ tình yêu không chỉ cần chiều rộng mà còn cần có chiều sâu. Bài tập tiếp theo sẽ giúp bạn làm việc này. Bài tập 3, tôi là ai? Bạn càng hiểu rõ thế giới nội tâm của người bạn đời bao nhiêu thì mối quan hệ hai bạn càng sâu sắc và viên mãn bấy nhiêu. Bản câu hỏi này được thiết kế nhằm giúp bạn khám phá bản thân và chia sẻ những khám phá ấy với người bạn đời. Hãy làm bài tập này ngay cả khi hai bạn cho rằng mình đã chia sẻ với nhau mọi thứ. Luôn có nhiều điều mới mẻ mà bạn muốn biết. Cuộc sống làm cho ta thay đổi. Vì thế, cả hai bạn có thể chẳng còn giống với cái ngày cùng đọc lời thề hôn phối cách đây 5, 10 hay 15 năm trước cả. Bài tập này có nhiều câu hỏi rất bổ ích. Hãy đảm bảo rằng bạn có đủ thời gian và không gian riêng tư để tập trung thực hiện bài tập này. Thật ra, cách hay nhất là bạn nên để dành bài tập này cho đến một lúc nào đó, khi bạn không bị phân tâm bởi những công việc khác phải làm, những hạn định phải hoàn tất, những cuộc điện thoại phải trả lời, con nhỏ hoặc bất kỳ ai phải chăm sóc, nhiều khả năng bạn sẽ khó lòng hoàn tất bài tập này ngay một lúc, cũng không nên cố làm gì Thay vào đó bạn nên tách nó ra thành từng phần nhỏ, rồi thủng thẳng làm từng chút một. Bạn hãy trả lời những câu hỏi dưới đây một cách thành thật nhất có thể. Bạn không phải trả lời tất cả những khía cạnh mà một câu hỏi đề cập, chỉ cần trả lời những phần liên quan đến cuộc sống của bạn. Viết câu trả lời vào cuốn sổ tay của riêng mình. Nếu bạn cảm thấy khó khăn khi phải viết quá nhiều thì hãy viết dưới dạng gian ý. Nhưng chính việc viết ra giấy quyết định mức độ thành công của bài tập này. Khi hoàn tất thì hai bạn hãy trao đổi sổ tay cho nhau, thảo luận về những gì đã viết, cùng mức độ tác động của nó đối với cuộc hôn nhân, cũng như là tình bằng hữu của hai bạn. Thành tựu và kết quả. Một, bạn từng cảm thấy tự hào về chuyện gì trong quá khứ. Hãy viết về những thời điểm mà mọi thứ diễn ra suôn sẻ.